Chương 2500, tiểu đế tôn nhất phẩm. Ta liền nói a, mạnh như vậy mạnh tiến hành pháp thân phá tán, không được, chống không quá lâu, rất khó phá cảnh. Tả Hạo thở ra một hơi, nói, bất quá, Tần công tử cái này xung kích mấy lần, ta phỏng chừng đi đến tiểu đế tôn cũng nhanh. Thật hung ác a, liền không sợ đem chính mình pháp thân luyện nát. Pháp thân phá tán, đối mỗi một vị đại thần tôn cảnh giới võ giả đến nói, đều là có một cái độ, rèn luyện pháp thân lực lượng quá mạnh, kia cũng không phải là phá tán, mà là vỡ vụn. Kia liền hoàn cầu, Tần Trần cách làm này, quá hiếm thấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhóm tại nói cái gì? Lúc này, Tần Trần mở ra hai con mắt, chậm rãi đứng dậy, nắm chặt lại song quyền, thể nội một cỗ khí thế mạnh mẽ, tự nhiên sinh ra. Tiểu đế tôn, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, kém điểm ngã ngồi tại đất. Là được rồi, một lần phá tán xung kích, liền phá tán thành công rồi. Cái này tiểu đế tôn nhất phẩm rồi, cái này cũng quá kéo đi. Tả Hạo nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, người pháp thân phá tán thành công rồi. Ừm, Tả Hạo vẻ mặt đau khổ nói, người thế nào luyện a? Pháp thân phá tán, hơi không cẩn thận, liền là pháp thân vỡ vụn, trung thân vô vọng tiến vào tiểu đế tôn cảnh giới, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí, người cái này luyện thành rồi. Nghe nói, Tần Trần lại là cười nói, ta pháp thân, vốn là cường đại, từ tụ hình, đến ngưng thể, dung linh, ngoại hiện, thoát thể, ngưng hồn, mỗi một bước đều là tăng cường pháp thân kiên cố tính. Cho nên, mãnh điểm rèn luyện, không có cái gì chỗ xấu. Tả Hạo không nghĩ hỏi lại, hắn hiểu được Tần Trần ý tứ. Nói cho cùng chính là, Tần Trần phía trước tu hành cảnh giới, pháp thân rất mạnh, cho nên hiện tại, liền tính dùng rất mãnh liệt sức mạnh đi luyện, pháp thân cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này ra hỏa, hoàn toàn liền là đả kích người. Có lẽ, đây chính là trưởng lão nhóm thường ngày bên trong thường nói, nhà khác đệ tử đi. Nhà khác đệ tử, thời gian 10 năm, đại thần tôn đỉnh phong vào tiểu đế tôn nhất phẩm, đã có thiên tư yêu nghiệt. Tần Trần, cái này một canh giờ liền thành, cái này không phải nhà khác đệ tử, cái này là. Nghe nói người khác ra đệ tử, Tần Trần lúc này, thở ra một hơi, đi đến tiểu đế tôn nhất phẩm, pháp thân phá tán một lần, so với phía trước, toàn thân trên dưới, pháp thân cùng nhục thân tính cân đối, càng thêm linh hoạt. Chí tôn cửu cảnh, hạch tâm là đối với võ giả pháp thân tu hành. Mà làm siêu việt cái này cái cấp bậc, đạp vào cực cảnh, pháp thân dung nhập thể nội, kia thời điểm, pháp thân càng mạnh, đi đến cực cảnh trạng thái liền càng mạnh. Tiếp tục lên đường đi, Tần Trần nói thẳng, vào huyết sơn, nhìn nhìn nơi này đến cùng có cái gì quỷ. Tần Trần đi đến tiểu đế tôn nhất phẩm, Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người, cũng càng thêm không lo lắng. Tuy nói Tần Trần chỉ là đi đến tiểu đế tôn, có thể hết lần này tới lần khác cho bọn hắn cảm giác an toàn. Bảy người chuẩn bị, lại lần nữa xuất phát. Mà tại lúc này, đột nhiên, hư không bên trong, đạo đạo bén nhọn tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Giữa núi rừng, một đạo đạo mũi tên, phá toái hư không, giây lát ở giữa đến bảy người chỗ. Tần Trần thần sắc nhất biến, đã là tốc độ nhanh nhất phản ứng qua đến sáu người thân trước, thể nội khí thế băng dọn ra, cuồn cuộn mà ra quyền kình, giây lát ở giữa phóng xạ bốn phía. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, một đạo đạo mũi tên, lần lượt rơi xuống trên mặt đất. A, có thể là lúc này, vẫn y như cũ có người trúng tên, lật ra kêu thảm thanh âm. Tần Trần quay người nhìn lại, trúng tên đệ tử, thân thể giây lát ở giữa hóa thành hắc sắc, sắc mặt thảm bạch, nhất thời ở giữa thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Nhạc Nghiêm, Tả Hạo cùng Liễu Nghênh mấy người, sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh ra vào. Tiễn, có độc, đáng ghét, Tả Hạo nhất thời ở giữa sắc mặt bi thống vạn phần. Sáu người tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, cùng một chỗ tu luyện, lần này cùng một chỗ kết đội hành động, tự nhiên là yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương bằng hữu huynh đệ. Tuy nói sáu người trên đường đi nhìn hi hi nhốn nháo, không liên quan lẫn nhau, có thể đó là bởi vì rất quen thuộc, mới hội cái này không khách khí. Nhạc Nghiêm bỏ mình, Tả Hạo năm người, thần sắc bi thống không thôi. Tần Trần cũng là mắt bên trong một vệt sát khí tái hiện. Cái này sáu người bị hắn cầm nã, trên đường đi sáu người làm bạn, ngược lại là vui sướng rất nhiều. Nhưng là bây giờ, có người bắn lén. Tần Trần thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía trước, cút ra đây, một tiếng quát, ẩn chứa một cỗ nộ khí bạo phát ở trong đó. Hừ, tính khí thật là lớn, hừ lạnh một tiếng, tại lúc này vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh, tại phía trước từng cái xuất hiện. Tần Trần, rốt cuộc tìm được ngươi, đứng đầu một tên thanh niên, lúc này mắt mang lạnh ý, nhìn về phía Tần Trần nói. Tìm ta, chạy hướng ta đến, Tần Trần thần sắc phát lạnh, hắn tại Thánh Đạo Tông bên trong, đắc tội chỉ có Tuyết Môn đệ tử. Những này người, lại là Tuyết Môn người. Tuyết Môn, thật đúng là cả nhà trung liệt a. vì chính mình đạo tử, thật là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết. Ngươi là cái gì người? Tần Trần trực tiếp quát, ta là người nào? Giết ngươi, ngươi tự nhiên biết rõ ta là người nào. Thanh niên một câu quát lạnh, cầm trong tay một thanh trường thương, giữa trời giết ra. Một người sống không lưu, bá bá bá, nhất thời ở giữa, hơn 10 vị tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm võ giả, lần lượt giết ra. Tần Trần đứng tại 5 người phía trước, tức sùi bọt mép. Hảo hảo tâm tình, bởi vì cái này một đôi đạp nát xuất hiện, triệt để phá hư. Ta nói qua, dẫn bọn hắn kiếm lấy điểm tích lũy, bảo vệ hắn nhóm không chết, ngươi để ta vi phạm lời hứa. Oanh, một câu rơi xuống, Tần Trần đấm ra một quyền, dung hợp tam tầng ý cảnh một quyền. Giây lát ở giữa quyền mang phóng xạ hướng bốn phía, bộc phát ra vô số đạo quyền ảnh. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong phảng phất chỉ còn lại Tần Trần quyền ảnh. Tiểu đế tôn nhất phẩm, tam tầng ý cảnh bạo phát, Thánh Nguyên Thái Cực quyền uy năng, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thanh niên đầu lĩnh, lúc này cầm thương chém ra, ngàn vạn đạo thương ảnh liền thành một khối, phòng ngự tại hắn thân trước. Có thể là sau một khắc, hắn lại là đôi mắt ngẩn ngơ. Kia đầy trời thương ảnh ở giữa, chỉ thấy được Tần Trần phảng phất nhìn như không thấy, tại lúc này, đạp lấy thương ảnh, thế mà là một bước hướng lấy chính mình đi tới. Cái này ra hỏa, thế nào mảy may không bị đến ảnh hưởng. Lăn tới đây cho ta, Tần Trần lúc này, quát khẽ một tiếng, bàn tay một chảo, lan tràn ra một đạo vết cào, giây lát ở giữa đến thanh niên thân trước, một phát bắt được hắn cổ, thu tới chính mình bên cạnh. Bành, đối diện, một quyền trực tiếp đập ra, một tiếng ầm vang, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Thanh niên lập tức mặt khai hoa, răng nát một địa, miệng méo nhìn mũi, miệng bên trong ô ô ô nói gì đó, có thể lại là một câu đều nói không nên lời. Tần Trần xách theo thanh niên, đến Nhạc Nghiêm bên cạnh thi thể. Quỳ xuống, Tần Trần quát lạnh một tiếng, mà tại lúc này, còn dư mười mấy người, chết thì chết, thương thì thương, có người muốn chạy, lại là bị Tần Trần ôm đồm về, đánh gãy tay chân, ném xuống đất. Gọi cái gì? Tần Trần trực tiếp quát, thanh niên lúc này, ô ô ô lầu bầu nói, lưu. Lưu, Lưu Huyên, Thánh Đạo Tông đệ tử. Vâng, nhận người nào sai khiến, giết ta. Ta là Viêm Môn đệ tử. Lưu Huyên nước mắt máu mũi chảy ngang nói. Viêm Môn, lúc này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Hắn vào Thánh Đạo Tông về sau, cái cùng Tư Mã Tuyết Thiên Tuyết Môn có ân oán, mấy vị khác đạo tử khai sáng liên minh, hắn tuyệt không có bất kỳ ân oán. Viêm Môn, muốn giết hắn làm cái gì? Chương 2501, còn có người muốn giết ngươi. Vì sao muốn giết ta? Tần Trần trong lúc nói chuyện, tay bên trong xuất hiện Lưu Huyên trường thương, nhất thương đâm vào đến hắn trên đùi, tiên huyết toát ra. Lưu Huyên kêu rên một tiếng nói, ta không biết, ta chỉ là phụng mệnh. Phụng mệnh, người nào mệnh lệnh? Kha Viêm Vũ đạo tử mệnh lệnh, là hắn ra lệnh ta giết ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kha Viêm Vũ ra từ đệ tứ phong Tiên Lâm Phong, sau đến thành đạo tử, sáng tạo Viêm Môn. Có thể nói là Thánh Đạo Tông thất đại đệ tử liên minh một trong. Người này, thiên phú cũng là được. Thánh Đạo Tông, 7 vị đạo tử, cái nào đều là thiên phú rất cường. Chỉ là, Tần Trần tuyệt không cùng Kha Viêm Vũ sinh ra cừu hận gì cùng mâu thuẫn. Kha Viêm Vũ vì sao muốn giết chính mình? Tần Trần nhìn thoáng qua Lưu Huyên, tiếp theo đến cái khác các loại nhân thân một bên, từng cái hỏi thăm. Được đến đáp án, cũng là nhất trí. Hơn nữa, trừ cái đó ra, Tần Trần còn được đến ngoài ý muốn đáp án. Lại lần nữa đến Lưu Huyên bên cạnh, Tần Trần cười cười nói, vừa rồi hỏi thăm bọn họ mấy người thời điểm, có thể là được đến tin tức khác, người xác định phải ẩn giấu không nói sao. Lưu Huyên sắc mặt trắng nhợt, nhất thời đường vắng, ta nói, ta đều nói. Trừ Viêm Môn bên ngoài, còn có người muốn giết ngươi. Hoàn Khải Minh đạo tử khai sáng Nhật Nguyệt Hội, Đào Chỉ Kỳ đạo tử khai sáng Hoa Các, cùng với Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử khai sáng Tuyết Môn, còn có Viêm Môn, tứ phương đều là liên hợp tinh anh đệ tử. Muốn tại lần này sơ tuyển bên trong, giết ngươi. Lời nói lưu lại, Tần Trần càng là ngạc nhiên, trừ ngạc nhiên, càng nhiều hơn là khó hiểu. Kha Viêm Vũ, Viêm Môn, Hoàn Khải Minh, Nhật Nguyệt Hội, hai phe này, hắn cũng chỉ là tại nhập môn thời điểm, đánh qua đối mặt. Mà về phần Đào Chỉ Kỳ, hắn căn bản thấy đều chưa thấy qua, Hoa Các vì sao muốn giết chính mình. Cái này nói không thông, Tần Trần tiếp theo nói, ta lại hỏi ngươi, có phải là hay không Tư Mã Tuyết Thiên hứa hẹn hắn nhóm tốt chỗ rồi? Không có, Lưu Huyên liền nói ngay, lần này, Viêm Môn xuất thủ, không cùng Tuyết Môn thương nghị, ta nhóm chẳng qua là cùng Nhật Nguyệt Hội, Hoa Các người thương nghị. Tần Trần mày nhăn lại, Tả Hạo, Liễu Nghênh 5 người, lúc này thần sắc bi thống. Nhạc Nghiêm là hắn nhóm hảo huynh đệ, lại là bị đám hỗn đản này giết. Tần Trần trầm ngâm một lát, nói, ngươi nhóm 5 người, giết bọn hắn, đem điểm tích lũy thu lấy đi. Cái này hơn 10 vị tiểu đế tôn cấp bậc võ giả, đều là bị Tần Trần trọng thương, giết lẫn nhau, cũng không khó. Tả Hạo lúc này, vừa sải bước ra, một quyền rơi tại Lưu Huyên mặt bên trên, giận dữ hét, ngươi đáng chết, hỗn đản. Còn dư 4 người, cũng là lần lượt giết ra. Một đạo đạo kêu thảm thanh âm, tại lúc này vang lên. Tần Trần lúc này, ngồi chung một chỗ đá xanh bên trên, rơi vào trầm tư. Hắn cần chỉnh lý một chút, từ Thánh Giật Phi chết, đến bây giờ. Hết thảy, đều rất kỳ quái. Thánh Giật Phi, đệ thất phong Thánh Thiên Phong phong chủ. Cùng Âu Dương Chí Dũng liên hợp, vì cửu diệp huyết hồng liên, sau bị Âu Dương Chí Dũng liên hợp ám nguyệt ma tộc người giết chết. Âu Dương Chí Dũng tại Thánh Đạo Tông bên trong, cùng Vũ Mân Đạo Tông quan hệ cực tốt, hai người có thể xem như một phương. Mà Thánh Đạo Tông mấy vị khác Đạo Tông đâu, tự tại phong giang tự như Đạo Tông, nhanh đến không thích tranh đấu, người này tại Thánh Đạo Tông tồn tại cảm cũng rất thấp, dẫn đến tự tại phong đệ tử, đều giống như tiên nhân, nhàn vân giã hạc bình thường tu luyện. Bảy vị đạo tử một trong Bộc Xước, chính là ra từ tự tại phong, Bộc Xước thành lập thủy môn, tại thất đại đệ tử liên minh bên trong, nhân số ít nhất, đệ tử cũng đều rất điệu thấp. Trừ cái đó ra, còn có Tứ Phong, Ngọc La Phong, Đạo Tông Mục Hàng, Tiên Lâm Phong, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Bách Hoa Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung, Thánh Thiên Phong, Đạo Tông Thánh Phi Vũ. Thánh Phi Vũ, tạm thời không tính toán, Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung ba người. Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Đào Chỉ Kỳ ba vị đạo tử, chính là ra từ Tam Phong. Như là, nếu như là hắn nhóm muốn giết mình đâu? Vì cái gì? Bởi vì chính mình tại điều tra ma tộc sự tình, chọc cái này ba vị đạo tông. Có thể là không đúng, Tư Mã Tuyết Thiên, đối chính mình cũng là hận thấu xương. Mà Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử cùng xếp hạng đệ nhất Hồ Diên Bân đạo tử, cùng ra đệ nhất phong Đại Vũ Phong, Tư Mã Tuyết Thiên đối phó chính mình, Tần Trần có thể lý giải, Vũ Mân Đạo Tông cùng ma tộc có quan hệ, chính mình không thể xuất thủ, liền để Tư Mã Tuyết Thiên xuất thủ. Có thể là, cái khác ba vị đâu, như là cũng là cùng ma tộc có quan hệ, cái kia cũng quá kéo. Thánh Đạo Tông, mấy vị Đạo Tông đều cùng ma tộc có quan hệ, kia Thánh Đạo Tông không trực tiếp suy sụp rồi. Tần Trần trái lo phải nghĩ, không thể biết, lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, đã là đem kia hơn 10 vị viêm môn đệ tử, toàn bộ chém giết, đem dung hồn thạch bên trong điểm tích lũy, toàn bộ thu lấy. Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía 5 người, nói, Nhạc Nghiêm chết, là trách nhiệm của ta, có lỗi. Tả Hạo lúc này lại là trịnh trọng nói, không trách ngươi, là hắn nhóm quá ác. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tả Hạo, nói, ngươi nhóm cũng đều là cửu nguyên đan tông bên trong tinh nhuệ đệ tử, có biết, ma tộc sự tình. Cái này ai cũng biết. Liễu Nghênh lúc này nói, ma tộc xuất hiện tại Trung Tam Thiên bên trong, đã nhiều năm, bất quá ban đầu, ma tộc cuồng vọng, bị Trung Tam Thiên các đại thiên siêu cấp thế lực nhóm, diệt không ít, cơ hồ tuyệt tích, sau đến cũng chính là ngẫu nhiên xuất hiện một ít ma tộc tin tức, bất quá đều là bị các đại thiên, các đại vực bên trong thế lực tiêu diệt. Cửu nguyên vực cái này mấy vạn năm đến, có thể từng xuất hiện. Xuất hiện qua a, Liễu Nghênh tùy ý nói, có hai đại ma tộc vết tích, một là ám nguyệt ma tộc, loại này ma tộc người, da thịt rất yếu ớt. Bạo phát huy năng thời khắc, thân thể giống là ánh trăng chiếu xạ đồng dạng, hắn nhóm tự xưng là ám nguyệt tộc. Còn có nhất tộc, chính là kim nguyệt ma tộc võ giả, thể trạng cường tráng, nhục thân rất cường đại, so man thú nhục thân còn mạnh hơn, hắn nhóm tự xưng là kim nguyệt tộc. Cái này hai tộc, hẳn là ra từ nhất thể. Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, ám nguyệt ma tộc, kim nguyệt ma tộc, lúc trước, tại hạ tam thiên cùng trung tam thiên giới bích thời không bên trong, xuất thủ muốn giết hắn. Là đến từ ám nguyệt ma tộc Nguyệt Văn Phong. Tả Hạo lúc này lại là nói, ngươi nhắc lên ma tộc, ta ngược lại là nhớ tới một việc. Ồ, Tả Hạo tiếp tục nói, ta nhớ rõ còn một năm, tại ta nhóm cửu nguyên đan tông, tựa hồ xuất hiện ma tộc xâm lấn, tông chủ hắn tự mình xuất thủ, đánh giết kia chút ma tộc, cũng chính là kia thời điểm bắt đầu, cửu nguyên đan tông bên trong, bắt đầu xuất hiện cấm địa, tông chủ đối kia cấm địa, nhiều lần dặn dò, bất kỳ người nào không được đi vào. Cái này nhất khắc, Tần Trần con ngươi rụt rụt. Cửu nguyên vực bên trong, còn có quan hệ tại ma tộc ghi chép sao? Tả Hạo lúc này nói, không có, cũng chính là mấy vạn năm trước đi, ma tộc xuất hiện rất càn rỡ, sau đến bị các đại thiên siêu cấp thế lực đánh sợ, cũng liền dần dần mai danh ẩn tích, đại gia mặc dù hiếu kỳ, những này ma tộc từ thế nào mà ra, có thể là nói cho cùng, trung tam thiên bên trong siêu cấp thế lực nhóm có thể đối phó, cũng không có người quá để ý. Tần Trần lúc này, nhẹ gật đầu, liền theo sau thở ra một hơi, nói, xâm nhập nhìn, tìm tới thời Thanh Trúc, ta nhóm ly khai nơi đây. Mấy người đem Nhạc Nghiêm an táng tại địa phương này, chính là lại lần nữa rất gần. Tần Trần tại trước dẫn đường, ánh mắt như có như không nhìn về phía hậu phương sơn mạch, khóe miệng khẽ nhếch, liền theo sau sải bước xâm nhập. Chờ đến Tần Trần sáu người rời đi, kia yên tĩnh sơn phong bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Chương 2502, ta tới nơi đây tìm người. Người này đến thời khắc này mới có thể thật sâu thở ra một hơi, mà hắn khuôn mặt cùng trên sống lưng đều là mồ hôi trôi nổi, thậm chí trong tay áo ngón tay đều là run nhẹ nhẹ. Chính là tới từ Nhật Nguyệt Hội Vương Triều. Vương Triều vốn là ngay lập tức tiếp thụ lấy Lưu Huyên đưa tin, chính là lập tức chạy đến, song phương cũng bất quá là gặp nhau mấy chục dặm địa mà thôi. Kết quả là, hắn mang lấy mười mấy người, lập tức đến. Có thể càng đến gần, càng là phát hiện không hợp lý. Quá an tĩnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bản không có một chút xíu giao chiến vết tích, cái này quá kỳ quái. Từ từ tới gần ở giữa, chính là nhìn đến Liễu Nghênh, Tả Hạo mấy người, động thủ giết Lưu Huyên hắn nhóm. Lưu Huyên, tiểu đế tôn tứ phẩm, cùng hắn thực lực một dạng cường đại. Có thể là, thống bị giết, Vương Triều nơi nào còn dám lộ diện. Đi, Vương Triều lúc này thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nói, lập tức nói cho Hoàn Khải Minh đạo tử, Lưu Huyên tiểu đế tôn tứ phẩm bị giết, Tần Trần tấn thăng tiểu đế tôn cảnh giới, nắm giữ chém giết tiểu đế tôn tứ phẩm thực lực. Nhanh đi, vâng, mười mấy người bên trong, ba đạo thân ảnh, lập tức ly khai. Vương Triều lúc này, một mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Thật bị hù chết, tiểu đế tôn nhất phẩm, giết tiểu đế tôn tứ phẩm. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Biết rõ Tần Trần đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, có thể chém giết tiểu đế tôn nhất phẩm, các vị đạo tử đã rất cẩn thận đánh giá rất cao Tần Trần. Phái đi ra người, đều có tiểu đế tôn tứ phẩm dẫn đội. Nhưng ai có thể biết rõ, Tần Trần thế mà nhanh như vậy, liền tấn thăng tiểu đế tôn, hơn nữa có thể đủ trọng thương tứ phẩm cao thủ. Tin tức truyền đi sao? Một thanh âm, tại Vương Triều bên tai đột nhiên vang lên. Vương Triều vô ý thức gật đầu nói, đúng vậy a, vẻn vẹn bằng vào chúng ta mười mấy người, không có khả năng giết Tần Trần, cái này ra hỏa. Hả, không đúng, Vương Triều nhất thời ở giữa biến sắc, ngẩng đầu xem xét, một đạo bạch y thân ảnh, đứng tại trước người mình. Tần Trần, a, sơn mạch ở giữa, một đạo đạo kêu thảm thanh âm, dần dần vang lên. Một phen sát lục kết thúc, Tần Trần sửa sang quần áo, dậm chân mà ra. Lần này, đuôi mới coi như là giải quyết, mang lấy Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, tiếp tục thâm nhập sâu. Quanh đi quẩn lại phía dưới, sáu thân ảnh xuất hiện tại một tòa núi cao nguy nga trước đó. Ngọn núi từ trên xuống dưới, huyết hồng một mảnh, mà lúc này, nhìn một cái, đỉnh núi vị trí, như ẩn như hiện ở giữa, tựa hồ có lấy từng tòa cung điện. Đi lên xem một chút, nói, Tần Trần vừa sải bước ra, thân ảnh đằng không. Sau một hồi lâu, Tần Trần xuất hiện tại sơn mạch đỉnh chóp. Mà tại địa phương này, từng tòa lầu các, sừng sững mà lại trang nghiêm. Kia chút lầu các, toàn thân đều là huyết thạch chế tạo, có thể là bị điêu khắc ra các loại hình thái, lại là cùng đầu gỗ. Mà đỉnh núi vị trí cũng không chật hẹp, tương phản cho người cảm giác khá rộng lớn. Làm đến sáu người xuất hiện tại đỉnh núi vị trí, chỉ thấy nơi đây thế mà đã là có người tồn tại. Mà kia chút người nhìn đến Tần Trần sáu người, lập tức cẩn thận đằng đằng sát khí. Tả Hạo phía trước một đám người ở giữa, một vị thanh niên đeo kiếm mà đi đến kia một đám võ giả phía trước, nhìn về phía Tần Trần sau lưng Tả Hạo khá giật mình nói, ngươi thế mà có mệnh đi đến nơi này rồi. Mục Khô sư huynh, Tả Hạo nhìn đến kia bạch y đeo kiếm nam tử, cũng là khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này trừ Tần Trần dám đi vào, thế mà còn có những người khác tiến vào. Nơi đây không phải ngươi có thể chờ địa phương, cút nhanh lên. Mục Khô lúc này, một bộ ở trên cao nhìn xuống, thịnh khí bức người tư thế nói. Tả Hạo nhất thời ở giữa sắc mặt táo hồng, chắp tay nói, vâng vâng vâng, sư đệ không biết, Mục Khô sư huynh tại nơi này, lúc này đi, lúc này đi. Tả Hạo lôi kéo Tần Trần ống tay áo, thấp giọng nói, Tần công tử, trước đi đi, Mục Khô sư huynh là ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông tinh anh đệ tử. Thực lực rất cường, hắn nhóm cũng nhìn đến Tần Trần thực lực rất mạnh, tiểu đế tôn nhất phẩm, giết tiểu đế tôn tứ phẩm không là vấn đề. Chỉ là cái này Mục Khô, là tiểu đế tôn ngũ phẩm, hơn nữa. Bốn phía hơn 10 vị Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử, mỗi một vị thực lực đều không kém gì phía trước gặp phải Lưu Huyên. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, cùng Mục Khô phát sinh tranh chấp cũng không sáng suốt. Ta không đi, Tần Trần lại là nói thẳng, ta tới nơi đây tìm người. Tìm người, Mục Khô nghe nói, một mặt trêu tức nhìn về phía Tần Trần, cười nói, người nói là một vị thân mang thanh sắc váy sam tuyệt sắc nữ tử sao. Nghe nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, người gặp qua nàng, Mục Khô cười ha ha một tiếng nói, nào chỉ là gặp qua, nữ nhân kia ngay ở chỗ này, bất quá, phỏng chừng sắp chết đi. Nghe đến lời này, Tần Trần mày nhíu lại càng sâu. Tả Hạo sợ Tần Trần tức giận, trực tiếp động thủ, lúc này lên trước, tới gần Mục Khô, cười theo nói, Mục Khô sư huynh, vị nữ tử kia là cái này vị Tần huynh đệ thê tử, Tần huynh đệ chính là vì hắn thê tử đến chỗ này, còn mời Mục Khô sư huynh cáo chi chúng ta, nữ tử kia ở nơi nào, ta nhóm tìm tới nữ tử kia, lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy Mục Khô sư huynh. Nói, Tả Hạo lấy ra từng khỏa nguyên thạch, giao cho Mục Khô tay bên trong đi. Cút ngay, Mục Khô một câu quát xuống, một chân hướng về phía Tả Hạo. Tả Hạo thân thể lùi lại, ngã ngồi tại đất, một ngụm tiên huyết phun ra. Tiểu đế tôn nhị phẩm cùng tiểu đế tôn ngũ phẩm, chênh lệch tự nhiên là cực lớn. Ngươi thì tính là cái gì? Hiện tại, lập tức lăn. Mục Khô lặng lẽ nói, nếu không phải là nhìn tại ngươi cũng là Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử, ta có lẽ đã giết mấy người các ngươi, cướp đoạt điểm tích lũy, mà không phải để cho ngươi nhóm lăn. Mục Khô bên cạnh người, một người mở miệng nói, Mục Khô sư huynh tử bi, Tả Hạo, còn không lăn. Cút nhanh lên, nghe đến mấy câu này, Tả Hạo miệng phun tiên huyết, lại vẫn y như cũ là cười theo. Tất cả mọi người là Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử không giả, có thể là, tài nghệ không bằng người, không có người hội tôn trọng ngươi. Lúc này, Tả Hạo như là lộ ra vẻ giận dữ, hắn không chút nghi ngờ, Mục Khô sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Cái này ra hỏa, tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới, càng là Cửu Nguyên Đan Tông Mục Vinh huynh trưởng. Mục Vinh, cũng không phải là Cửu Nguyên Đan Tông đan tử, có thể là người này, tiểu đế tôn thất phẩm cảnh giới, là cả cái Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, ba vị đan tử phía dưới, đủ dùng xếp vào ba vị trí đầu thiên tài. Mục Khô không bằng đệ đệ Mục Vinh thiên phú, nhưng cũng là tiểu đế tôn ngũ phẩm, lại thêm đệ đệ thiên phú được, cái này Mục Khô tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, càng là không coi ai ra gì, không ai dám trêu chọc. Cả cái Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, trừ ba vị đan tử người, không có Mục Khô không dám chọc. Lập tức lăn, lại có người lúc này quát, Tả Hạo, Liễu Nghênh, người nhóm sáu phế vật tại Cửu Nguyên Đan Tông còn không đủ mất mặt. A, Nhạc Nghiêm đâu? Phế vật kia không phải là chết ga. Nghe đến lời này, Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, mặt nộ sắc xuất hiện. Nói hắn nhóm phế vật, không quan hệ, có thể là, Nhạc Nghiêm đã chết rồi, còn muốn bị mắng, hắn nhóm nhịn không được. Lúc này, Mục Khô nhịn không được bật cười, sinh khí rồi, nhìn đến, Nhạc Nghiêm phế vật kia, thật chết rồi. Mục Khô cười lạnh nói, tại Cửu Nguyên Đan Tông nhiều năm như vậy, thật vất vả từ Đại Thần Tôn đột phá đi đến Tiểu Đế Tôn, kết quả chết ở chỗ này rồi. Thật đúng là phế vật a, lão tử cùng ngươi đấu. Tả Hạo một thời gian, hai mắt xích hồng, lại không phía trước khúm núm tư thế, tức giận mắng, xông tới. Chương 2503, nữ tử kia ở nơi nào? Mà tại lúc này, Mục Khô lại là cười lạnh một tiếng. Hắn bên cạnh người, sớm có một người, trực tiếp vừa sải bước ra, cầm trong tay một thanh loan đao, một đao chém xuống, bá đạo đao kình, giây lát ở giữa khuếch tán trăm nói, tại lúc này, trực tiếp chém về phía Tả Hạo. Người này tiểu đế tôn tam phẩm, xuất thủ, không có chút nào lưu tình, một đao chính là hạ quyết tâm, lấy Tả Hạo tính mệnh. Tả Hạo lúc này, căn bản không lui, bàn tay thành quyền, quyền phong giây lát ở giữa hóa thành một đạo đạo quyền kinh, phô thiên cái địa, xung kích đi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, đao khí cùng quyền kinh va chạm, Tả Hạo thần sắc nhất biến, chỉ cảm thấy chính mình quyền kinh, giây lát ở giữa bị đánh nát, kia đao khí, đã đi tới trước mặt mình. Tựa hồ sau một khắc, đao khí liền hội đem chính mình tách rời. Mà lúc này, đột nhiên, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện tại trước người mình, bàn tay một nắm, đạo đạo đao khí, giây lát ở giữa sụp đổ. Bạch y thanh niên, bàn tay lại lần nữa buông ra, kia chút đao khí, tại lúc này đường cũ trở về, dồn thẳng vào người xuất thủ. Xuống nhất khắc, thanh niên thân thể như bóng với hình, đi theo, một chỉ điểm ra. Phốc, chỉ ấn, giây lát ở giữa xuyên thấu vị kia tiểu đế tôn tam phẩm đệ tử. Oanh một tiếng, hắn đầu nổ bể ra đến, thân thể rơi xuống trên mặt đất, tiên huyết trôi nổi mà ra. Chết rồi, Trương Hòa, Mục Khô nhìn đến cái này một bộ cảnh tượng, nhất thời ở giữa biến sắc. Tiểu đế tôn tam phẩm, bị giây lát ở giữa mất mạng. Cái này cái Tần Trần, không đơn giản, ngươi tìm chết, Mục Khô hừ lạnh một tiếng. Mang ta đi, Tần Trần lại là nói thẳng. Đi, đi đâu, Tần Trần lần nữa nói, đi tìm ngươi nhìn thấy vị nữ tử kia. Ta tìm cha ngươi. Mục Khô gầm lên giận dữ, nhất thời ở giữa, pháp thân ngưng tụ, mênh mông chi khí, xung kích mà ra. Hắn pháp thân là một cái như mãnh hổ bình thường nguyên thú. Mục Khô lúc này, bàn tay một nắm, sau một khắc, lập tức triển khai, giống như mãnh hổ lợi chảo, lao thẳng tới Tần Trần đánh tới. Tìm chết, Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, bàn tay hơi hơi một nắm, liền theo sau tản ra. Tiểu đế trưởng, sát na ở giữa, tần trần thể nội, đạo đạo lực lượng du động. Thánh nguyên thái cực quyền, bốn tầng ý cảnh, dung hợp một thể, hội tụ thể nội, ngưng ở bàn tay bên trong. Tiểu đế trưởng, cái này là tần trần tự thân đi đến tiểu đế tôn cảnh giới về sau, lĩnh ngộ ra nhất thức. Tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, pháp thân phá tán con đường, phá tán một lần, cường hóa một lần. Đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, dùng tam tầng ý cảnh, tần trần liền có thể chu sát tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm cấp bậc. Mà đạt tới tiểu đế tôn cảnh giới, tự nhiên là đề thăng mấy lần. Lại người mà nói, tần trần thi triển bốn tầng đã, xa không phải tam tầng đã có thể so. Giết, một câu quát xuống, một trường vỗ ra, hư huyễn trường ấn, dần dần ngưng thực, như một đạo tần trần thân ảnh, tại lúc này bước ra. Mà ở trong mắt mục khô, kia trường ấn, tựa hồ là tần trần chịu lấy một tòa sơn, chụp lại giống như. Bành, trường chảo giao hội, trầm thấp oanh minh bạo phát, mục khô thần sắc nhất biến, nhất thời ở giữa cả cánh tay truyền ra tiếng xương nứt, ngay sau đó một cỗ cự lực, xung kích đến hắn thể nội, xoắn nát kinh mạch của hắn. Cuối cùng, mục khô nhịn không được, sắc mặt ửng hồng, một ngụm tiên huyết phun ra, cả cái người ngã ngồi tại đất. Đám người còn lại, thấy cảnh này, như nào dám ngăn cản. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, lần lượt tản ra. Mà tần trần một bước đến mục khô bên cạnh, nhấc lên hắn đoạn nứt ra cánh tay, đem hắn cả cái người nhấc lên. Mục khô nhất thời ở giữa bộc phát ra một trận như giết heo chu lên tới. Người ở nơi nào, tần trần nói thẳng, a, mục khô kêu thảm thanh âm không ngừng, gào to, người chết chắc rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, người chết chắc rồi. Tần trần cũng không nói nhảm, một cái tay khác, nắm mục khô một cánh tay khác, trực tiếp bóp nát. A, mục khô lúc này, triệt để kêu rên lên, bị đòn nghiêm trọng này, liền tính tương lai có thể khôi phục, cũng hội đối hắn nhục thân, tạo thành cực lớn căn cơ yếu đuối tai họa ngầm. Người đâu, liền tại phía trước, liền tại phía trước, mục khô lúc này gào khóc nói. Tần trần một tay nhấc lấy mục khô một cánh tay, như là lôi kéo một đầu lợn chết, mặc cho mục khô kêu rên, lại là ngoảnh mặt làm ngơ, một bước hướng lấy phía trước thạch điện mà đi. Đám người còn lại, cái nào dám lên trước đến. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, đã hoàn toàn mộng bức. Ứng đối tiểu đế tôn tứ phẩm Lưu Huyên, tần trần một quyền giải quyết. Ứng đối tiểu đế tôn ngũ phẩm Mục Khô, tần trần nhất trưởng giải quyết. Cái này ra hỏa cực hạn, đến cùng là cái gì? Hơn nữa, năm người rất rõ ràng nhìn ra, tần trần thi triển võ quyết, uy lực đề thăng. Hắn vừa đột phá, lúc nào tu hành càng cao giai võ quyết rồi. Theo tần trần một bước đi hướng thạch điện, rầm rầm rầm thanh âm, tại lúc này vang lên, chỉ thấy được, đại điện cung môn, tại lúc này, từ từ mở ra. Ba đạo thân ảnh, từ đại điện bên trong đi ra. Tả hữu hai người, khí vũ hiên ngang, thần thái mang theo vài phần không vui. Mà ở giữa một người, nhìn trên dưới 20 tuổi niên kỷ, phong thần tuấn giật, khí chất cao ngạo, đầu đội búi tóc quan, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt bắn thẳng đến tần trần. Chờ nhìn đến tần trần tay bên trong sách theo mục khô thời điểm, người này ánh mắt hơi đổi, có thể lại là vẫn y như cũ không nói một lời. Ngươi là cái gì người? Bên trái một người, rốt cuộc không vui mở miệng nói. Tần trần, nghe đến lời này, bên trái thanh niên lông mày nhíu lại, nói thánh đạo tông cái kia tần trần. Tần trần không có trả lời, nói thẳng, người đâu? Cái gì người đâu? Bên trái thanh niên đối tần trần không để ý tới, mười phần không vui. Tần trần nhấc nhấc tay bên trong mục khô, nói, vị nữ tử kia. Cái này nhất khắc, mục khô kêu rên nói, đệ đệ, cứu ta, cái này tên hỗn đản, không nói hai lời liền động thủ, vì nữ nhân kia đến. Nghe đến lời này, ở giữa thanh niên, một bước đi ra, nhìn về phía tần trần. Buông hắn ra, tần trần nhìn về phía thanh niên trước mắt, cái này vị, hẳn là mục vinh đi, buông hắn ra, ta để cho ngươi chết thống khoái một ít. Thanh niên lần nữa nói, như nhân gia đế vương, biểu thị công khai lấy chính mình ý chỉ. Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, lúc này biểu tình khẩn trương vạn phần. Mục vinh, cửu nguyên đan tông thiên chi kiêu tử, cửu nguyên đan tông bên trong, ba vị đan tử, cao cao tại thượng, giống như thánh đạo tông bảy vị đạo tử. Trừ cái đó ra, chính là tam đại tinh anh đệ tử. Cái này mục vinh, chính là tam đại tinh anh đệ tử một trong, tại cửu nguyên đan tông bên trong, mánh khóe thông thiên, liền là rất nhiều trưởng lão, cũng là để hắn mấy phần. Dạng này thiên tài, tương lai tiềm lực vô biên, buông hắn ra, tần trần lúc này, mỉm cười, bàn tay lại là chậm rãi dùng lực, đem mục khô một cánh tay cơ hồ là vặn thành bánh quai trèo. Lời ta nói, ngươi tựa hồ không nghe thấy, ta hỏi ngươi, vị nữ tử kia đâu? Tần trần nhìn về phía mục vinh, thần sắc lạnh nhạt nói. Cái này nhất khắc, mục vinh sắc mặt, mang theo vài phần băng lãnh. Lần thứ nhất, cả gan có người, như này ngạo nghễ đối đãi hắn. Liền xem như thánh đạo tông đạo tử, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử, nhìn thấy hắn Mục Vinh, cũng chưa từng như này làm càn qua. Chỉ là lúc này, Mục Vinh nộ trong tim, có thể là nhìn đến Mục Khô thê thảm bộ dáng, lại là tuyệt không động thủ. Thả hắn, ta nói cho ngươi, nữ tử kia ở nơi nào. Mục Vinh áp chế ở cơn giận của mình, nói, ngươi như là giết hắn, ta cam đoan, nữ tử kia cũng phải chết. Chương 2504, Ngũ Hành Chi Tinh. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt nhìn một chút Mục Vinh, lại nhìn Mục Khô, lắc đầu nói, ngươi bây giờ cùng ta bàn điều kiện. Trong tay của ta có thẻ đánh bạc, ngươi đây. Mục Vinh nhất thời ở giữa phẫn nộ quát, ngươi tại tìm chết. Là ngươi tại tìm chết. Giữa hai người, khí tức đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, khoảnh khắc ở giữa, Mục Khô cánh tay, bị Tần Trần trực tiếp gỡ xuống dưới. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đâu? Ngươi dám, bành, lại là một đạo bành tiếng vang vang lên, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, Mục Khô một cánh tay khác tại lúc này, cũng là bị Tần Trần trực tiếp tháo xuống. Tiên huyết, chảy đầy đầy đất, ngươi đâu? Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn thẳng Mục Vinh, bàn tay lại là nhắm chuẩn Mục Khô một đầu đùi to. Ở bên trong, Mục Vinh lúc này, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, giận dữ hét, ở bên trong. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Tả Hạo, Liễu Nghênh. Năm người lập tức tới gần Tần Trần. Tần Trần nói thẳng, coi chừng cái này ra hỏa, đi theo ta. Năm người nghe nói, gật gật đầu. Mục Vinh, Mục Khô huynh đệ hai người, tại Cửu Nguyên Đan Tông, quyền thế thao thiên, có thể là hôm nay, vũ nhục hắn nhóm huynh đệ đã chết, không thể nhịn. Sợ, đại không chết một lần, sợ cái gì? Tả Hạo lúc này áp lấy Mục Khô, bốn người vần quanh bốn phía. Tần Trần nhìn về phía cửa đại điện, khẽ nói cút ngay. Mục Vinh lúc này, thần sắc âm trầm, không nghĩ hắn chết, cút ngay. Mục Vinh bước chân giật giật, hắn bên cạnh người hai người, lúc này cũng là tránh ra. Tần Trần bước chân bước ra, tiến vào đại điện bên trong. Vừa vào đại điện, Tần Trần lại là biến sắc. Bên trong tòa đại điện này, cũng không phải là một tòa đại điện đại sảnh bộ dáng, mà là một mảnh sơn. Bên trong tòa đại điện này, tự thành không gian, hoàn toàn tràn ngập thành một mảnh sơn. Mà lúc này, sơn mạch bên trong, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, có lấy một tòa sơn phong, cao tới vạn trượng, thẳng chọc trời tế. Tại ngọn núi kia đỉnh chóp, một thân ảnh, ngồi xếp bằng, thần sắc tái nhợt, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thanh Trúc, Tần Trần trong lòng siết chặt, mà tại lúc này, Tần Trần vừa sải bước ra, từ đại điện bên trong, tựa hồ tiến vào một mảnh không gian quỷ dị bên trong. Thanh Trúc. Tần Trần một tiếng to rõ la lên, đỉnh núi, Thời Thanh Trúc lúc này, hai mắt chậm rãi mở ra, cúi đầu nhìn lại, chờ nhìn đến Tần Trần thân ảnh thời điểm, đột nhiên cười. Ngươi thế nào rồi, chính mình chạy đến nơi đây làm cái gì? Nghe đến Tần Trần mang theo trách cứ nói, Thời Thanh Trúc chu mỏ nói, ta là bị những thứ kia, hấp dẫn qua đến. Tần Trần lập tức nói, đừng nhúc nhích, ta tiếp ngươi xuống đến. À, ngươi đừng tới đây, Thời Thanh Trúc lại là nói, ta bị vây ở chỗ này á. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, ta tiến vào cấm địa về sau, liền cảm giác pháp thân bị hấp dẫn, chỉ dẫn ta đi tới nơi này, kết quả phát hiện đồ tốt, ta liền bắt đầu hấp thu dung nạp, có thể là kết quả đám người kia liền xuất hiện, để ta xuống dưới, ta không xuống dưới, kết quả không biết rõ đám người kia dẫn động cái gì, hắn nhóm vào không được, ta cũng ra không được, liền khốn tại nơi này. Ngươi chớ vào, tiến đến ra không được, núi này, có một loại rất cường lực hấp dẫn. Hơn nữa hội thôn vệ người khí huyết, hắn nhóm vừa rồi có người thử, trực tiếp bị nuốt thành người làm, đều phong hóa. Tần Trần lúc này, nhíu mày, hỏi, là cái gì hấp dẫn người đến chỗ này? Liền là cái này cái, Thời Thanh Trúc nói, bàn tay nâng lên, Tần Trần chỉ thấy, Thời Thanh Trúc tay bên trong, hình như có một đạo ngũ sắc quang mang, trôi nổi không biết. Nhìn đến kia ngũ sắc quang mang, Tần Trần đột nhiên, nở nụ cười. Ngũ hành chi tinh. Tần Trần lập tức nói, ta biết rõ ngươi vì sao lại bị hấp dẫn qua đến, ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích, ta đi đón ngươi. Nói, Tần Trần quay người, nhìn về phía Tả Hạo các loại người, nói coi chừng Mục Khô, Mục Vinh không dám hiện tại đối ngươi nhóm động thủ, chờ ta trở về. Tốt, Tả Hạo mấy người gật đầu, cùng Tần Trần ở chung một đoạn thời gian, hắn nhóm cũng biết, Tần Trần tính tình, tuy nói có vẻ hơi lãnh đạm, có thể là đối bọn hắn không có cái gì ý đồ xấu, hơn nữa, đoạt được điểm tích lũy, đúng là đều cho bọn hắn. Tả Hạo lúc này nắm chắc Mục Khô, mà còn dư bốn người, thì là đứng tại cửa đại điện, cẩn thận nhìn lấy đại điện bên ngoài. Cùng lúc đó, điện bên ngoài, Mục Vinh mang lấy Tả Hữu hai người, cùng với còn dư mười mấy người, đem đại điện một mực vây quanh. Mục Vinh sư huynh, giết đi vào đi, bên trái một người mở miệng nói, Từ Phương, ngươi muốn cho Mục Khô chết à, bên phải một người lại là nói, đừng làm ẩu, hắn nhóm chạy không xong. trước đừng nhúc nhích, Mục Vinh lúc này nói, Ngô Tuấn nói không sai, hắn nhóm chạy không xong, hơn nữa vừa rồi ta nhóm một mực vô pháp tiến vào kia trong không gian thần bí, Tần Trần lại là có thể đi vào, để hắn đi vào, lại tốt bất quá. Chỉ cần hắn nhóm ra đến, thả ta huynh trưởng, lập tức giết bọn hắn, nếu như hắn nhóm nói không giữ lời, giết ta huynh trưởng, vậy bọn hắn cũng phải chết. Nghe đến lời này, Ngô Tuấn, Từ Phương đều là gật đầu. Mục Vinh tiểu đế tôn thất phẩm cảnh giới, chỉ thua ở ba vị đan tử thực lực, Từ Phương, Ngô Tuấn hai người cũng là tiểu đế tôn lục phẩm, căn bản không lo lắng Tần Trần có thể bốc lên ra cái gì bọt nước tới. Đại điện bên trong, Tần Trần đã tiến nhập thần bí thời không bên trong, bốn phía là một vùng núi, ở giữa sơn phong, từ bên ngoài nhìn, vạn trượng chi cao, có thể là đạp vào nơi đây về sau, lại là chỉ có trăm trượng cao. Nhưng là cho người cảm giác, lại giống là vô cùng vô tận cao lớn, thật là kỳ diệu quỷ dị. Thời Thanh Trúc lúc này liền ngồi ngay ngắn ở sơn phong phía trên, mặt ngoài thân thể, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, nhìn đến Tần Trần tiến đến, hắn thần thái sáng láng, mặt mỉm cười nói, ngươi phải cẩn thận nha. Thời Thanh Trúc lòng tràn đầy hài lòng, liền tính gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng không sợ, bởi vì Tần Trần luôn có thể đủ xuất hiện, khẳng định có thể xuất hiện, cứu nàng. Lúc này, Tần Trần một bước hướng lấy sơn phong tới gần. Mà theo lấy Tần Trần không ngừng tới gần Thời Thanh Trúc chỗ sơn phong, này mật tích bên trong, đại địa bắt đầu lay động, mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo đạo quỷ dị ba động. Chính là như vậy, vừa rồi hắn nhóm người tiến đến, cũng kích phát cái này dạng ba động, liền bị hút khô, phong hóa, liền bột phấn đều không dư thừa. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, bỗng nhiên, mặt đất nứt ra, một đạo đạo dây leo, tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, dây lát ở giữa tổ chức suốt ngày la địa võng, tản mát ra. Kia chút dây leo phía trên, mang lấy từng cây gai gỗ, có tới dài 1 mét, dây lát ở giữa bay nhảy mở, hướng lấy Tần Trần chỗ vị trí đâm vào. Liên tục tránh né mấy chục khỏa gai gỗ tập sát, Tần Trần trung quy vô pháp né tránh, bàn tay một nắm. Một quyền, oanh ra, khanh, quyền ảnh oanh kích tại gai gỗ phía trên, lập tức phát ra âm vang thanh âm, phảng phất kim loại va chạm, đâm người màng nhĩ. Ngũ hành chi tinh sinh ra chỗ, quả nhiên là người cái lão già. Tần Trần lúc này, lại là cao giọng quát, Thanh Trúc, đừng lo lắng ta, ta đi một chút liền về. Một câu quát xuống, Tần Trần thân thể, đột nhiên, leo lên đến một đạo dây leo phía trên, kia dây leo nhất thời ở giữa đem Tần Trần thân thể càn quét, cuốn vào phía dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, chừng lấy mắt to như nước trong veo, chớp chớp, ngẩn ngơ nói, a, bị hút đi vào a. Chương 2505, thế giới chi thụ chi linh. Mà lúc này, Tần Trần thân thể bị dây leo lôi cuốn, thẳng rơi sâu trong lòng đất, không biết đến cùng qua bao lâu thời gian, bốn phía cuồn cuộn mà động khí thế, bắt đầu yếu bớt. Tần Trần hai mắt nhìn bốn phía, cái này là một mảnh như là thế ngoại đào nguyên chỗ. Bốn phía từng cây cổ thụ, sinh cơ bừng bừng, thiên kỳ bách quái, mỗi một gốc cổ thụ, đều là mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng là không có ngoài ý muốn, đều là ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Tần Trần lúc này, hắn tại mềm mại bãi cỏ bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới chân, kia trúc tươi thảo, hoa, mỗi một gốc, mỗi một đóa đều là ẩn chứa làm người tâm thần thanh thản hương thơm. Nơi này, không phải giống như thế ngoại đào nguyên, mà là so thế ngoại đào nguyên càng thêm tiên khí mờ mịt tiên cảnh. Tần Trần đạp ở mềm mại bãi cỏ bên trên, dưới chân đạp hoa thảo, mỗi một gốc xuất ra đi, đều là làm cho cả cửu nguyên vực, triệt để điên cuồng tiên thảo tiên hoa. Không, không chỉ là cửu nguyên vực, cả cái trung tam thiên võ giả đều hội triệt để điên cuồng. Mà bốn phía ở giữa, hoa thảo thụ mộc, không một không phải ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức. Tần Trần một bước đi tại kia chút hoa thảo ở giữa, dần dần đến thụ lâm sâu chỗ, đến một khỏa cổ thụ phía trước. Cái này một gốc cổ thụ, thân cây thô rộng rãi, đừng nói là 10 người trăm người, liền là ngàn người, tựa hồ cũng là vô pháp vây quanh. Mà to như vậy lớn thân cây, như là một mặt tường, hiện ra ở Tần Trần thân trước. Đồng thời ở giữa, hắn thân cây cao ngất nhập vân, tựa hồ căn bản không nhìn thấy phần cuối. Tần Trần đến cái này đại thụ che trời trước, mở miệng nói tỉnh. Chỉ là, chờ giây lát, cổ thụ không có bất cứ động tĩnh gì, Tần Trần tựa hồ đối với lấy không khí nói chuyện. Lão già, không để ý tới ta. Tần Trần lúc này, đi đến thân cây bên cạnh, quyền đầu nắm thật chặt, một quyền, trực tiếp nện xuống tới. Bành, nhạ lớn thân cây, không có nửa phần run rẩy. Có thể là, sau một lúc lâu, ai u, một tiếng già nua tiếng gào đau đớn vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được thân cây vị trí, đột nhiên lộ ra một đôi mắt, một đôi lông mày, càng có một trương miệng, một cái lỗ mũi, kia ngoài miệng hạ còn có râu ria, hiển nhiên lên cây dài một khuôn mặt người, còn là một trương lão nhân mặt. gọi ngươi ngươi không để ý tới ta, chỉ có ngang ngược điểm biện pháp. Tần Trần lúc này thầm nói, lão gia tử khuôn mặt lúc này nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, đại thiếu gia của ta, ngài lại làm gì a? Nhàn rỗi không chuyện gì, tìm ngươi làm nhảm tán gẫu không được. Tần Trần cười nói, lại ngươi, ngươi trói ta nữ nhân, còn không thả rồi. Cái gì, lão gia tử lúc này vội vàng nói, ta có thể là oan uổng a, thật vất vả đổi hang ổ, tại nơi này cắm rễ, còn không có thanh tịnh đâu, kia nữ oa tử liền đến, ta nhìn nàng khá kỳ lạ, liền nghĩ độ một độ nàng a. Trang, Tần Trần liếc qua lão thụ mặt, lần nữa nói, trước tại ngàn vạn đại lục gặp qua ngươi một luồng phân niệm, không nghĩ tới, tại nơi này lại gặp được ngươi. Thế giới chi thụ, nơi đây, ẩn chứa thế giới chi thụ chi linh, cái này là Tần Trần đều không nghĩ tới. Thế nào vì thế giới chi thụ? Trước kia phụ thân không thành vô thượng thần đế thời điểm, tự thân uẩn dưỡng một gốc hồng hoang chi thụ, sinh ra thế giới lực lượng thế giới chi thụ. Phụ thân một bước đem này cây uẩn dưỡng thành vì cái này thiên địa sống lưng. Thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, ba đại thời không, như thế nào cùng tồn tại? Chính là bởi vì thế giới chi thụ, quán xuyên toàn bộ thế giới, là cái này cái thế giới an ổn cố định căn cơ, sống lưng. Mà thế giới chi thụ, cũng là phụ thân một tay bồi dưỡng mà thành. Kỷ nguyên mới sáng lập, phụ thân thành tựu vô thượng thần đế, chính là cải tạo thiên địa, làm cho ngàn vạn vực giới, thành hiện nay ba đại thời không thế giới. Thế giới chi thụ cũng chính là tại lúc này, bị phụ thân giao phó trấn thủ thiên địa căn cơ, làm đến thiên địa sống lưng tồn tại. Trên thực tế, tại mỗi một mảnh thế giới bên trong, đều có thế giới chi thụ phân niệm tồn tại, phân thân tồn tại. Chỉ bất quá, cái này thế gian, trừ phụ thân, không người biết được. Tần Trần cũng không thể biết rõ, đừng nói là hắn, liền là mẫu thân, sư tôn, nghĩa phụ hắn nhóm, cũng căn bản không có khả năng biết rõ. Nói cho cùng, phụ thân mới là cái này cái thế giới chúa tể giả, trưởng khống, cũng chỉ có phụ thân có thể đủ nhìn rõ hết thảy, hiểu hết thảy. Tần Trần đây cũng là lần thứ hai đụng đến, lần thứ nhất, chính là tại ngàn vạn đại lục thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải, thăm dò được thương mang thế giới bên trong một ít tin tức. Thế giới chi thụ, quán xuyên ba đại thời không thế giới, nói không gì không biết, kia không có khả năng, nhưng là hắn, là duy nhất có thể dùng kết nối ba đại thời không thế giới tồn tại. Từ ngàn vạn đại lục, có thể tiến vào cửu thiên thế giới, từ cửu thiên thế giới, có thể tiến vào thương mang vân giới. Có thể là, như nghĩ ngược lại, không có khả năng, cái này là phụ thân năm đó quyết định thiết luật, càng mạnh một cấp bậc võ giả, là tuyệt đối không thể đủ tiến vào kẻ yếu giao diện. Một ít người nghĩ lợi dụng sơ hở, có thể là trăm vạn trong ngàn vạn, có thể có một người thành công, kia cũng là kỳ tích. Nếu không, Tần Trần cửu thế lịch kiếp thất bại, nương thân, sư tôn, nghĩa phụ hắn nhóm, sớm liền hạ giới đến điều tra. Mà không phải hắn hiện tại, một giới leo đi lên. Có thể đủ lại lần nữa đụng đến cái này ra hỏa, Tần Trần cũng là rất kinh ngạc. Trên thực tế, thế giới chi thụ có thể đủ nhận ra mình, Tần Trần cũng không kinh ngạc. Trước kia, phụ thân từng mang hắn gặp qua cái này lão già. Bất quá kia thời điểm nhìn thấy, là chân chính bản thể. Tán thưởng một câu thế giới sống lưng, một điểm không quá đáng. Thế giới chi thụ bản thể, quá lớn, lão già đối hắn hồn thức ấn ký, tự nhiên là khá rõ ràng, liền xem như đổi trăm ngàn chủng bộ dáng, cái này lão già cũng có thể một mắt thấy ra hắn tới. Lão thụ mặt lúc này vẻ mặt đưa đám nói, ta cái này thật vất vả dọn nhà. Dọn nhà, dọn nhà làm cái gì? Lão thụ mặt lập tức nói, ta cái này một đạo phân niệm, là tại ba đại cấm địa ba chết chỗ, bất quá kia bên trong không thể chờ a, ta liền đi. Bởi vì, vực ngoại ma tộc á, lão thụ mặt bất đắc dĩ nói, kia bên trong tụ tập quá nhiều vực ngoại ma tộc, ma khí đối lão hủ tạo thành quấy nhiễu, ta liền dọn nhà. Kia ngươi không chơi hắn nhóm, Tần Trần ngoài ý muốn nói, vậy không được, ta là thế giới chi thụ, có ta bản chức công tác, không thể làm loạn, nếu không, thế giới lộn xộn, ngươi cha không đến cầm ta thân thể sưởi ấm. Tần Trần gật gật đầu, nói cho ta một chút, hiện tại thương mang vân giới như thế nào rồi? Tần Trần lúc này ngồi tại lão thụ mặt đuôi lông mày bên trên, thản nhiên nói. Lão thụ mặt thở dài nói, toàn bộ thế giới bên trong, chỗ chỗ đều có ma tộc, kia chút vực ngoại chủng tộc, đã chảy vào, cửu thiên vân minh còn tốt, nói cho cùng cường giả không ít, bất quá nha. Nghe đến lời này, Tần Trần tiện tay từ lão thụ mặt lông mày tóm dưới một cây đến, đau lão thụ mặt mấy oa gọi bậy. Có chuyện mau nói, bất quá nha, người cha đều không thấy lâu như vậy, nhân tâm không đồng đều, người cũng biết nha. Người cha trước kia lòng mang thiện niệm, rất nhiều người bị thu phục, có thể là dần dần, theo lấy người cha không tại, nhân tâm lưu động, không phục ngươi nương người cũng nhiều. Đặc biệt là Minh Nguyệt Tâm A, dẫn đầu nháo sự. Tần Trần lúc này lại là cười, chính là nhịn không được cười lên ha hả. Bát nương cho tới bây giờ đều là tính tình 10 phần kiên cường, đừng nói đối ta nương, liền là đối cha ta, cũng là kiên cường vô cùng, gia gia của ta nàng còn không sợ. Minh Nguyệt Tâm, vô thượng thần đế đệ bát vị thê tử, tần trần bát nương. Chương 2506, thay ta hỏi thăm. Năm đó một đời thủy thần, luận thiên phú, tư sắc, không thua tại nương thân. Bát nương tính tình xưa nay đã như vậy, tần trần cũng là quen thuộc. Bát nương cái này cái người nha, đối cha ta so ta nương đều không kém, bất quá, ta nương liền là không yêu thích nói nhiều, luôn nhất lý trí đi làm. Bát nương có thể không lý trí, vì cha ta, kia là có thể lật tung thiên địa. Tần trần cười hắc hắc nói, nhớ rõ mẹ ta kể qua, vì cha ta, ta bát nương có thể sẽ không quản thế gian ngàn vạn ức sinh linh sinh tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần trần vẫn y như cũng nhớ rõ, nương thân nói ra những lời này thời điểm, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Có thể nàng lại là hoàn toàn quên đi, lúc trước vì mình phu quân, muốn giết mình thân sinh nhi tử kia cỗ ngoan kình. Tần trần lập tức nói, yên tâm, bát nương cũng chính là làm ẩm ý, sẽ không xảy ra vấn đề gì, ta nương tại, ai cũng ra không thương mang vân giới, tìm ta cha, còn là nhìn ta. Lão thụ mặt cười ha hả nói, hoặc là nói những này vị thần đế chi tử bên trong, còn là đại thiếu gia ngài đáng tin nhất đâu. Bớt nịnh hót, tần trần tiếp theo nói, theo ngươi nói, hiện nay, ba đại thời không thế giới bên trong, khắp nơi đều tồn tại ma tộc rồi. Còn không phải sao, lão thụ mặt liền theo sau nghiêm túc nói, bọn gia hỏa này, liền giống là con kiến, lít nha lít nhít, không biết thế nào, liền chui vào. Ngươi cha ta không liên lạc được, bất qua phía trước, ngươi cha ngược lại là chủ động liên lạc với ta một lần. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như trôi qua rất tiêu sái. Tần trần lập tức nói, cái này lời ngươi đừng nói với ta, ngươi đến cùng mẹ ta kể, tốt nhất cũng cùng ta bát nương nói một chút. Đã nói cho các nàng biết nha, lão thụ mặt cười hắc hắc nói, tần trần cũng là cười hắc hắc, hai người có loại một bộ không có hảo ý dáng vẻ. Lão cha ở bên ngoài trôi qua cũng không tệ lắm, kia không thể để hắn như vậy hài lòng, hắn nhi tử có thể là tại nơi này, mỗi ngày cùng ma tộc đấu đến đấu đi đâu. Cái này lời truyền đến mẫu thân, bát nương tai bên trong, đủ cha chịu. Đại thiếu gia, ngài lúc nào trở về a? Ta ngược lại là muốn lập tức bay trở về, người có thể mang ta trở về sao? Đương nhiên không thể á. Kia không được, tần trần im lặng nói, ba đại thời không thế giới, liền là như đây, không đến cảnh giới kia thực lực, quay về không được. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ ít, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, lại đến hiện tại trung tam thiên bên trong, ta gặp phải không ít ma tộc. Cũng nắm giữ không ít tin tức, về sau luôn sẽ có trợ giúp. Tần trần tiếp theo nhìn về phía lão thụ mặt, nói thay ta hướng đại nương, ta nương, tam nương, bốn nương, ngũ nương, lục nương, bảy nương, bát nương, cửu nương, cùng với ta sư phụ, nghĩa phụ ta hỏi thăm tốt. Còn có ta mấy vị kia tốt đệ đệ, hảo muội muội, để hắn nhóm đừng nhớ thương ta cái này cửu thiên minh chủ vị trí minh chủ, nếu không tương lai đánh chết hắn nhóm không chịu trách nhiệm. Còn có thay ta hướng ra ra nãi nãi hỏi thăm tốt, nga. Như là ngươi có thể đụng tới hắn nhóm hai. Lão thụ mặt cười hắc hắc nói, đại thiếu gia có phải là quên một cái người? Không cần ngươi nhắc nhở. Tần trần lập tức nói, tạ y tuyền hiện tại như thế nào? Lão thụ mặt hắc hắc cười quái dị nói, ngài có thể là không biết, y tuyền tiểu thư, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm lấy nàng nguyên hoàng thần đế trở về đâu. Lão thụ mặt cười hắc hắc, một bộ gian trá biểu tình. Tần trần lúc này cũng là cười hắc hắc, một bộ gian trá biểu tình. Liền theo sau, một quyền đập ra. Phanh phanh phanh, liên tục huy động mấy chục quyền, lão thụ mặt kêu rên cầu xin tha thứ, lại là không dám chút nào hoàn thủ. Để cho ngươi nói hưu nói vượn, tần trần ngừng quyền, cắt một tiếng nói, y tuyển xưa nay tính tình quả nhạt, ta nương đối cái này vì con dâu thật là hài lòng, thậm chí trước khi ta đi, còn nói với ta, muốn để y tuyển đảm nhiệm đại diện vị trí minh chủ, sau đến bị nghĩa phụ ta phủ định, cái này mới coi như thôi. Nàng từ trước đến nay là cao ngạo, cực có chủ kiến, dùng nước mắt chát mặt tường. Ngươi coi ta là đồ đần, lão hủ cái này không phải vì nghĩ tăng tiến hai người các ngươi cảm tình, để ngài biết rõ, y tuyển tiểu thư rất tưởng niệm ngài sao. Ha ha, tần trần lập tức nói, ta tự nhiên biết rõ y tuyển rất nhớ ta, không cần ngươi biểu đạt, lão khốn nạn. Nói cho ta nương các nàng, ta rất tốt, hội trở về, bất quá tạm thời cần giải quyết rất nhiều vấn đề, hơn nữa cửu thế chưa từng viên mãn, ta cần ngưng tụ cửu thế lột xác, thiên mệnh viên mãn, đời này tu hành. Mới sẽ không xảy ra vấn đề, trung tam thiên, ba ngày, ta là cần phải đi qua. Vâng vâng vâng, nhất định nhất định. Mặt khác, tần trần thở ra một hơi, nói cho ta nương, đừng như vậy đổ, thực tại là không có cách, mấy vị nương cũng có thể giúp nàng chia sẻ, như là mệt mỏi, ta cái này cái làm nhi tử, tương lai có thể là muốn cùng nàng tính sổ. Được rồi, nói, Tần Trần quay người, phất phất tay nói, đi, lần sau có cơ hội gặp lại, ta hỏi lại ngươi. Gặp lại, lão thụ mặt lúc này, thở ra một hơi, dần dần nở nụ cười. Tần Trần thanh âm tại lúc này, lại là vang lên lần nữa nói, thời thanh trúc tu hành là vạn linh pháp thân, ngươi ngũ hành chi tinh đối nàng ngưng tụ pháp thân, có thể nói là vạn người không được một lợi ích khổng lồ, nhiều cho điểm, để nàng vạn linh pháp thân càng thêm tinh túy. Ta đã cho tốt nhiều, ít nhất phải cho đủ nàng đột phá chí cao đế tôn sau đó cấp bậc cần thiết đi. Lão thụ mặt, dần dần khô. Lúc này, Tần Trần một bước đi ra, đến kia dây leo dày đặc chỗ, dây leo xây dựng thành một tòa vương tọa, nhấc lên Tần Trần, hướng xuống đất mà đi. Thương mang thiên địa, vô cùng vô tận, từ lúc trước kia vô thượng thần đế nhất thống vạn giới, sáng tạo tân thế giới sau đó, cả cái thiên địa, càng thêm cụ có quy tắc, vạn tộc lâm lập, hưng thịnh phồn vinh. Thương mang vân giới, cửu thiên vân minh, nằm ở tại vô tận thời không chỗ bên trong cửu thiên vân minh, như trước đây rộng lớn mà uy nghiêm. Nơi này, là chư thiên vạn giới đỉnh phong, tại thế gian tối cường nơi tụ tập. Lúc này, cửu thiên vân minh bên trong, một tòa cung điện ở giữa, hai thân ảnh, đối lập mà ngồi. Hai người này, đều là thân mang váy trắng, váy dắt địa, hiển lộ tôn vinh lộng lẫy. Bên trái một vị nữ tử, nhìn phong nhã hào hoa, giống như kinh lịch vô tận tuế nguyệt ma luyện, có lấy một cỗ thuộc về bản thân lãnh ngạo cao quý, như thế gian đỉnh phong một vị thần. Bên phải một nữ tử, cũng là tư sắc tuyệt hảo, dung mạo thanh lãnh, tóc dài cửa hàng tán ở sau ót, nhìn cũng là khá cao ngạo, thế nhưng lại ít mấy phần bên trái nữ tử phát từ trong xương cốt cái chủng loại kia cao ngạo lãnh đạm. Một trái một phải, đều là phong hoa tuyệt đại, chỉ bất quá, bên phải nữ tử nhìn, so bên trái nữ tử, ít mấy phần thành thục, lại là có mấy phần linh động. Hai nữ nhìn, bề ngoài tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, nhưng là để người nhìn một cái thời điểm, chính là cảm thấy, bên trái nữ tử là trưởng bối. Y Tuyền, cái này là từ cửu nguyên thần sơn chỗ bên trong hái lá trà, nếm thử. Bên trái nữ tử cười nhạt một tiếng, nhẹ nhẹ đổ ra một ly trà tới. Nhìn kỹ lại, kia nước trà hiện ra nhạt thanh sắc, trong lúc mơ hồ có vụ khí lượn lờ, cổ quái mà lại thần kỳ. Tạ ơn giao di, Tạ Y Tuyền nhẹ nhẹ gật đầu, thanh âm không linh mà mị người. Đứa nhỏ ngốc, cảm tạ cái gì? Tần Mộng Giao cười nhạt nói, ngươi có thể theo ta đến nói một chút lời nói, ta liền rất vui vẻ, vốn nghĩ phía trước, ngươi cùng Trần Nhi sinh hạ một màn nửa nữ, ta cũng có thể nhiều chút niềm vui thú, có thể là hai người các ngươi lại là mỗi người có suy nghĩ riêng. Chương 2507, Lão Hủ là đến truyền lời. Tần Mộng Giao cười khổ nói, ta đột nhiên nghĩ đến, năm đó, Diệp Phú Thi đại nhân chiếu cố Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc kia bốn cái hài tử thời điểm, nghĩ đến mặc dù bị phiền đến không được, có thể là tâm bên trong tất nhiên thập phần vui vẻ. Người lão, liền dễ dàng tịch mịch, Tạ Y Tuyền nghe nói, lại là vội vàng nói, giao di như là nói mình lão, kia ta làm thật là xấu hổ vô cùng. Tần Mộng Giao cười cười nói, người cái này hài tử, nói ngọt, ta biết rõ người tính tình quả đạm, không yêu thích nói chút từ chối lời nói, tại ta chỗ này, muốn nói cái gì liền nói cái gì cho phải, không cần che giấu. Là, hai nữ ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, cửu thiên bạc sông, từ trước mặt vạch qua, cảnh sắc hết sức tuyệt mỹ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại lúc này, Tần Mộng Giao tâm thần khẽ nhúc nhích, cong ngón búng ra, một đạo quang mang, từ ngoài cửa sổ thu hút đến phòng bên trong. Quang mang kia từ từ tiêu tán, chỉ thấy là một khỏa cây giống. Cây giống rơi tại bàn trước, nhấp nhô ra, dần dần sinh ra một đôi tay, một đôi chân, đầu đỉnh lấy xanh mơn mởn thụ diệp tử, đột nhiên đứng dậy. Cây giống miệng nói tiếng người, lúc này nhìn về phía Tần Mộng Giao, chắp tay nói, gặp qua phu nhân. Lão thụ tinh, làm sao ngươi tới rồi, thường ngày bên trong tìm ngươi đều khó tìm, hôm nay chủ động trước đến. Tần Mộng Giao cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, dáng vẻ tôn cao. Lão hủ là đến truyền lời. Truyền lời, Tần Mộng Giao cùng Tạ Y Tuyền hai người, lập tức thần kinh siết chặt. Truyền đại thiếu gia, cái này nhất khắc, Tạ Y Tuyền tâm thần run lên, tay trước chăn đắp đổ nhào, nước trà trôi nổi ra. Cây giống lúc này vội vàng nằm ở cái bàn bên trên, rất đẹp phẩm vị liếm. Uống ngon thật a, này các loại chân phẩm, thường mang vân giới bên trong, không biết bao nhiêu đỉnh tiêm cường giả sẽ vì thế đánh lên, có thể uống một ngụm liền là tạo hóa. Nói, Tần Mộng Giao cùng Tạ Y Tuyền hai người, cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Tiểu thụ nhân giật nảy mình, vội vàng ho khan một cái nói, đại thiếu gia bây giờ tại trung tam thiên bên trong, lần trước nói, sau cùng một thế, bị người ám toán, dẫn đến lịch kiếp thất bại, hiện tại bắt đầu đệ 10 thế. Đại thiếu gia nói, để Tần đại nhân ngài bảo trọng thân thể, Đừng như vậy mệt mỏi, thực tại là không có cách, mấy vị nương cũng có thể giúp ngài chia sẻ, như là mệt mỏi, hắn cái này cái làm nhi tử, tương lai có thể là muốn cùng ngài tính sổ. Tiểu thụ nhân nhìn lấy Tần Mộng Giao, cười nói, đại thiếu gia còn là rất hiếu thuận, chỗ chỗ lo lắng lấy ngài. Tần Mộng Giao nghe nói, tâm bên trong khá hài lòng, mặt ngoài lạnh nhạt nói cái này đứa nhỏ ngốc. Đại thiếu gia còn nói, Y Tuyền tiểu thư đừng nên vì hắn lo lắng, hắn hội bình yên vô sự trở về. Còn có chính là, Ma tộc đã thâm nhập vào Thương Mang Vân giới bên trong, đại thiếu gia lo lắng Thương Mang Vân giới an nguy, bất quá, hắn nói đến giải quyết cửu thiên thế giới bên trong ma tộc, trở lại. Hai vị không cần thiết lo lắng, Tần Mộng Giao lập tức nói, lần sau gặp được hắn, nhớ rõ để hắn bảo vệ tốt chính mình, ta bên này, không cần hắn nhọc lòng, Lục Thanh Phong cùng Tạ Thanh đều tại, ra không cái gì nhiễu loạn lớn. Là, tiểu thụ nhân ủi chắp tay, lập tức nói, lão hủ cáo lui trước, đại thiếu gia còn nói, muốn hướng hắn đại nương, tam nương, bốn nương, ngũ nương, lục nương, bảy nương, bát nương, cửu nương hỏi thăm. Còn có đại thiếu gia sư tôn Lục Thanh Phong đại nhân, nghĩa phụ Tạ Thanh đại nhân. Lão hủ đều đến đi một chuyến, đem đại thiếu gia lời nói đưa đến. Đi thôi, lão hủ cáo lui, lúc này, tiểu thụ nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, Tạ Y Tuyền lại là nhẹ nhẹ rót một chén trà. Tiểu thụ nhân bước chân ngừng lại, một mặt không bỏ. Tạ Y Tuyền khẽ mỉm cười nói, Tần Trần có thể có tại hạ giới, làm ra chuyện khác người gì? Khác người sự tình, tiểu thụ nhân lúc này sững sờ, nhìn lấy ly kia trà, lại là nhìn không chuyển mắt. Tạ Y Tuyền đưa qua chén trà, tiểu thụ nhân bẹp bẹp miệng, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là thông suốt, liền theo sau cười hắc hắc nói, Tần công tử diễm phúc không cạn, có mấy vị giai nhân làm bạn, Y Tuyền tiểu thư đừng muốn lo lắng. Lần này đụng đến Tần công tử, vẫn là bởi vì một vị gọi Thời Thanh Trúc nữ tử. Nữ tử kia tu hành pháp thân không tầm thường, hơn nữa lão hủ quan sát, thể nội có một kiện thần kỳ chí bảo, có thể y theo lão phu quan sát, này bảo cũng không phải ra từ Thương Mang Vân giới bên trong, lão phu suy đoán, cực khả năng là đại thiếu gia cùng đại nhân gặp qua, là đại nhân cho. Đại nhân, dĩ nhiên là chỉ vô thượng thần đế đại nhân, Tạ Y Tuyền nghe nói, mặt không đổi sắc, Tần Mộng Giao lại là liền nói ngay, tốt. Đi truyền đạt Tần Trần lời nói đi. Là, tiểu thụ nhân vội vàng rời đi. Tần Mộng Giao lúc này nhìn lấy thân trước Tạ Y Tuyền, trong lúc nhất thời, ngược lại là không khí có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, Tần Mộng Giao mới nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hai cha con này. Không có một cái để người bất lo. Tạ Y Tuyền lập tức nói, phụ thân ta cũng là như thế. Hai người nhìn nhau, ngược lại là lộ ra lẫn nhau đều có chút xấu hổ. Mà cùng lúc đó, một cơn gió mát, cuốn tới, lầu các bên trong, nhất thời ở giữa nhiều ra một thân ảnh. Đệ muội mạnh khỏe a, cười ha hả thanh âm vang lên, một bộ thanh sắc áo choàng nam tử tại lúc này xuất hiện. Nam tử dáng người cao ráo, khí chất đặc biệt, tự có một loại cao cao tại thượng khí thế, anh mi kiếm con mắt ở giữa, lại là mang lấy một vệt yêu dị khí tức, biểu lộ ra khá là mấy phần xinh đẹp. Tạ Thanh, ngươi tại sao tới đây rồi? Vừa được đến lão thụ đầu tin tức, ta kia con ngoan có tin tức, liền tới tìm ngươi nói rông dài sao? Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, nhìn một lượt ngồi ngay ngắn nữ nhi, nói Y Tuyền, có khác sự tình không có việc gì liền tới tìm ngươi giao di, nàng rất bận rộn. Tạ Y Tuyền nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, không có phản ứng. Tạ Thanh đối với cái này, cũng không so đo, chính mình cái này cái nữ nhi, có thể là lãnh ngạo, cùng Tần Mộng Giao, băng sơn lãnh mỹ nhân một cái. Tần Trần tên tiểu hỗn đản này, đều là bị ngươi nhóm làm hư. Tần Mộng Giao nhìn về phía Tạ Thanh, ngữ khí mang lấy trách nói, một cái ngươi. Một cái Mục Vân, không cho hắn dựng nên tốt hình tượng, nếu không phải là Lục Thanh Phong đại ca dạy bảo, sớm đã bị hai người các ngươi mang lệch. Nghe nói, Tạ Thanh lại là liền nói ngay, Trần Nhi dù nói thế nào cũng là nguyên hoàng thần đế, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nha, cái này ưu tú nam tử, như là chỉ cưới một vị nữ tử, kia thật lãng phí a. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao lông mày nhíu lại. Ngươi nữ nhi, con dâu ta tại nơi này, ngươi cái này nói thật thích hợp sao? Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, cái này tiểu tử ta nhìn tương lai so hắn lão tử mạnh, lão mục trước kia kia thiên mệnh không viên mãn, cái này tiểu tử tự thân lịch kiếp, thiên mệnh viên mãn, tương lai thành tựu khẳng định là cao hơn lão mục, ta nhìn mỹ nữ vờn quanh, tiêu giao tự tại, đều không phải sự tình. Tạ Y Tuyền lúc này thật sâu nhìn chính mình phụ thân một mắt. Ân, rất hỗn đản, như trước đây hỗn, Tạ Thanh lúc này không bàn lại đến đây sự tình, mở miệng nói, Tần Đại Minh Chủ, cái này gần nhất Thương Mang Vân giới bên trong. Có thể là có chút vấn đề, ngươi liền không lo lắng. Ta lo lắng có ích lợi gì? Lo lắng sự tình liền sẽ không phát sinh sao? Tần Mộng Giao thản nhiên nói, đại chiến, có lẽ sắp bắt đầu, bất quá là. Trần Nhi có thể không tại đại chiến phía trước đuổi trở về. Chương 2508, ai cũng không được đi. Trung Tam Thiên, Cửu Nguyên Vực, ba đại cấm địa bên trong, Tần Trần lúc này, ly khai lòng đất, xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Tần Trần, Thời Thanh Trúc nhìn đến Tần Trần xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có việc gì, cái này nhất khắc, Tần Trần một bước hướng lấy đỉnh núi mà đi, trên đường đi, lại không trở ngại ngăn. Đến đỉnh núi, Thời Thanh Trúc nhìn đến Tần Trần, ngọt ngào cười, lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, vui vẻ nói, ngươi đi làm cái gì rồi? Vì sao ngươi vừa rồi ly khai về sau, ta cảm thấy nơi này ngũ hành chi tinh, đột nhiên tăng trưởng gấp mấy trăm lần, thẳng hướng trong thân thể ta chui, ngăn đều ngăn không được, toàn bộ ẩn tàng tại dòng máu của ta kinh mạch nhục thân bên trong. Tần Trần đến phía trước, đưa tay kéo Thời Thanh Trúc, vuốt vuốt hắn đầu, cười nói, gặp một vị lão bằng hữu. Ngươi tu hành vạn linh pháp thân, là thích hợp nhất thôn vệ ngũ hành chi tinh đến ma luyện, những này ngũ hành chi tinh, đầy đủ đến đột phá chí tôn cảnh giới cần thiết. Thời Thanh Trúc cười nói, ta hiện tại không lại là đại thần tôn hậu kỳ, mà là tiểu đế tôn nhị phẩm. Tần Trần tỉ mỉ điều tra Thời Thanh Trúc tự thân, gật đầu nói, rất tốt. Vạn linh pháp thân, dung nạp chính là thiên địa chi linh, mà thiên địa chi linh, không bên ngoài hồ ngũ hành chi tinh. Kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, hỏa tinh. Ngũ tinh, ẩn chứa thiên địa đại hóa chi đạo. Trên thực tế, Thời Thanh Trúc như là dựa vào thế giới chi thụ đến tu hành, pháp thân phá tán, pháp thân tụ nhất, pháp thân hợp nhất ba cái, căn bản không cần thật lâu thời gian, rất ngắn thời gian bên trong, liền có thể đi đến chí cao đế tôn. Mà ngũ hành chi tinh chính là thoát thai từ thế giới chi thụ, tuy không bằng thế giới chi thụ đản sinh thế giới lực lượng kia cường hoành, nhưng mà cũng đủ làm cho Thời Thanh Trúc ở sau đó thời điểm, tiến bộ cực nhanh. Đi đi, Tần Trần mở miệng nói, lần sau, không thể mạo hiểm như vậy. Biết rồi, Tần Trần nắm Thời Thanh Trúc ngọc thủ, hai người kết bạn, một bước hướng lấy chân núi dưới mà đi. Chỉ là, còn không chờ hai người đi đến giữa sườn núi vị trí, đột nhiên, mật địa bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, vọt vào. Kia một người cầm đầu, bất ngờ chính là Mục Vinh. Mà tại Mục Vinh bên cạnh người, Mục Khô lúc này, sắc mặt thảm bạch đứng. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Tại Mục Vinh cùng Mục Khô thân sau, Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, bị Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử áp lấy, máu me khắp người, nhìn vô cùng thê thảm. Mục Vinh, Tần Trần hờ hững nói. Liền là cái này tên hỗn đản, Thời Thanh Trúc khẽ nói, ta vốn là đều dung hợp ngũ hành chi tinh, chuẩn bị rời đi, cái này hỗn đản không để ta đi, dẫn người xông vào đến, nghĩ cướp đoạt ta đồ vật. Đánh chết hắn, được, cái này nhất khắc, Mục Vinh lại là nhìn về phía Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, cười lạnh nói, khó trách ban đầu nghe đến ngươi danh tự, ta còn cảm thấy rất quen thuộc, Thánh Đạo Tông Tần Trần, gần nhất đã qua một năm thanh danh vang dội kia ra hỏa. Bất quá, tìm chết tìm tới ta thân bên trên đến. Cũng tính ngươi không may. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn về phía Mục Vinh, Mục Khô. Tần huynh đệ, Tả Hạo lúc này, máu me đầy mặt, miệng phun bọt máu nói, Thánh Đạo Tông người. Thánh Đạo Tông, người nào, ha ha, thật là xảo. Tại lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ thấy được mật địa bên ngoài, lại có mấy người, dậm chân mà tới. Đứng đầu một vị thanh niên, một thân thanh sắc trường bào phía trên, tú khắc lấy một đạo thanh mãng. Nhìn một cái, giống như lúc nào cũng có thể lao nhanh mà ra chân thực. Tần Trần nhìn về phía người này, lại là ánh mắt suy tư. Ngươi là ai? Thanh bào thanh niên lúc này, trên mặt mỉm cười, có chút dừng lại, lập tức nói, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà lúc này, thanh bào phía sau nam tử, một tên thanh niên quát, cái này vị chính là chúng ta Thánh Đạo Tông Bùi Hiển Sơn, cũng là ta nhóm Nhật Nguyệt Hội phó hội trưởng một trong. Nha, Tần Trần nhìn người tới một mắt, lập tức nói, ngươi tới tìm ta. Lúc này, Bùi Hiển Sơn ha ha cười cười, nói, không sai, tìm ngươi đến. Viêm môn, Nhật Nguyệt hội, Hoa Các, Tuyết môn người đều muốn giết ta. Tần Trần liền theo sau cười nói, đã như vậy, vừa tốt hơn nhiều khó hiểu, trước hỏi Lưu Huyên, hắn lại là cái gì cũng không biết, hiện tại liền đến hỏi hỏi ngươi. Kia Bùi Hiển Sơn ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng chi ý, nhìn về phía Tần Trần. Dạng này ra hỏa, thật làm cho người ta chán ghét. Đều ở vào này các loại tuyệt địa. Thế mà có thể cười nói ở giữa thần sắc tự nhiên. Thật đáng chết, Bùi Hiển Sơn lúc này, đến Tả Hạo thân trước, bàn tay nhẹ nhẹ rơi xuống, cười nói cái này mấy vị, thật đúng là cốt khí đủ cứng, nghe nói là ngươi mang lấy bọn hắn. Ta nghĩ, giết bọn hắn, ngươi cũng hội không quan tâm a. Tả Hạo lúc này, một mặt kiên quyết, hắn nhóm đúng là áp lấy Mục Khô, mà Mục Vinh cũng không dám động thủ. Có thể là cái này Bùi Hiển Sơn lại là đột nhiên xuất hiện, căn bản không quản Mục Vinh chết sống, trực tiếp ra tay với bọn họ. Mà năm người bất quá là tiểu đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, như thế nào là Bùi Hiển Sơn đối thủ? Bùi Hiển Sơn, lúc này, Mục Vinh lại là quát khẽ nói, giết bọn hắn, Tần Trần sẽ không giao ra ngũ hành chi tinh. Bùi Hiển Sơn cười cười nói, ta biết, cho nên, ta cũng không có dự định giết bọn hắn. Nếu không, hắn nhóm cũng không sống tới hiện tại. Cái này nhất khắc, Bùi Hiển Sơn nhìn về phía Tần Trần, nói, đem ngươi được đến ngũ hành chi tinh giao ra đi, ngươi chậm trễ một phút, hắn nhóm liền hội chết đi một người. Đương nhiên, như là ngươi không quan tâm tính mạng của bọn hắn, kia theo ngươi. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc thảm đạm. Tần huynh đệ, đừng nghe hắn. Tả Hạo nói thẳng, mấy tên hỗn đản này, giết người không chớp mắt, người giao, hắn nhóm còn là hội giết ngươi. Ngậm miệng, Bùi Hiển Sơn thân sau, một vị thanh niên tại lúc này một chân đá ra. Tả Hạo nhất thời ở giữa một ngụm tiên huyết phun ra, ngã nhào trên đất. Lúc này, Tần Trần chậm rãi buông ra cầm thời thanh trúc tay, một bước đi lên phía trước. Bùi Hiển Sơn cùng Mục Vinh đều là cẩn thận, liên quan đến Tần Trần, quá nhiều tà môn sự tình. Mà bây giờ Tần Trần, đi đến tiểu đế tôn nhất phẩm. Hắn nhóm tự nhận là, Tần Trần đối bọn hắn tạo không thành đại uy hiếp, có thể là, cẩn thận cho thỏa đáng. Không thể không nói, ta thật bội phục ngươi nhóm dũng khí. Lúc này, Tần Trần chậm rãi nói, năm người này, ta nói, để hắn nhóm theo ta, cam đoan hắn nhóm kiếm lấy điểm tích lũy, bảo vệ hắn nhóm bất tử, ngươi nhóm, đã để ta vi phạm lời hứa của ta một lần, còn nghĩ để ta lại vi phạm lời hứa của ta sao? Đã như vậy, ngươi nhóm, ai cũng không được đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vinh cùng Bùi Hiển Sơn hai người nhìn nhau, đều là kinh ngạc không thôi. Tần Trần cái này là, không biết rõ tình trạng sao, hiện tại, đến cùng là người nào, bị người chế trụ. Hắn nhóm có thể là cầm Tả Hạo mấy người tính mệnh, còn có hơn 10 vị tiểu đế tôn cấp bậc cao thủ tụ tập, Tần Trần đây là tại uy hiếp hắn nhóm. Cái này ra hỏa, đến cùng tại nghĩ cái gì, nhìn đến, ngươi thật đúng là không có làm rõ ràng tình trạng. Mục Vinh lúc này lạnh lùng nói, hôm nay, nơi này chính là ngươi mất mạng chỗ. Lời nói rơi xuống, Mục Vinh lúc này, vừa sải bước ra, thể nội khí thế ngưng tụ, tiểu đế tôn thất phẩm cảnh giới, khí thế bạo phát, cuồng bạo lực lượng, càn quét tại cả cái mật địa bên trong. Chương 2509, vì sao muốn giết ta? Mục Vinh thực lực, tại cả cái cửu nguyên đan tông đệ tử bên trong, đều là thuộc về hàng đầu. Chỉ thua ở ba vị đan tử siêu cấp thiên tài, tiểu đế tôn thất phẩm, có thể nghĩ, hắn bản thân tu vi là bực nào tinh xảo. Cái này nhất khắc, khí thế bạo phát. Liền là một bên Bùi Hiển Sơn, cũng là lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa, thực lực so chính mình vẫn là muốn mạnh hơn nửa phần. Như là không nguyện ý, kia liền đi chết đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vinh vừa sải bước ra, giây lát ở giữa, bàn tay đột nhiên một nắm phía dưới, một cỗ khí thế kinh thiên động địa, bộc phát ra. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Mục Vinh đánh tới, trừng mắt lên. Tìm chết, Tần Trần một câu quát xuống, sát na ở giữa. Thiên địa ở giữa, tại lúc này khôi phục lại bình tĩnh. Mục Vinh thể nội bạo phát khí thế, trong nháy mắt này, hoàn toàn tán loạn. Phảng phất từ đầu đến cuối, Mục Vinh đều chưa từng thi triển ra chính mình khí thế cường đại. Bành, bành bành bành, sát na, bốn phía truyền đến một đạo đạo tiếng nổ tung. Đại địa ở giữa, mặt đất nứt ra, từng đầu dây leo, tại lúc này phá địa mà ra, dây lát ở giữa xuyên thấu tại chỗ mười mấy người thân thể. Tiểu đế tôn nhất phẩm cũng tốt, tiểu đế tôn tam phẩm cũng được. Không một người ngoại lệ, thân thể dây lát ở giữa bị dây leo gai gỗ xuyên thấu, sinh mệnh tinh khí bị thôn phệ trống không. Mục Vinh lúc này, thần sắc hãi nhiên, chuyện gì xảy ra, trận pháp sao? Không, không phải, căn bản không có bất luận cái gì trận pháp ba động xuất hiện. Có thể là bên cạnh người, mười mấy người đều là dây lát ở giữa bị mất mạng. Mà Mục Vinh càng là kinh hãi phát hiện, chính mình thân thể, động một cái cũng không thể động. Đồng thời, một bên khác, Bùi Hiển Sơn vừa định chu sát Tả Hạo mấy người, lại là bỗng nhiên phát giác, chính mình thân thể bị một đạo đạo yếu ớt dây tóc dây leo trói buộc, căn bản là không có cách động đậy. Tại sao có thể như vậy? Cái này nhất khắc, hai người đều là thần sắc kinh hãi. Tần Trần lúc này, một bước đi ra, tiện tay từ một đạo dây leo phía trên, bẻ một đạo gai gỗ, nắm trong tay, đến Mục Vinh thân trước. Lần sau, nghĩ giật đồ, xem trước một chút, người muốn cướp là người nào. Gai gỗ dây lát ở giữa đâm ra. A. Một tiếng hét thảm, tại lúc này vang lên, bất quá, kêu thảm thanh âm cũng không phải là từ Mục Vinh miệng bên trong phát ra, mà là từ Mục Vinh sau lưng Mục Khô miệng bên trong phát ra. Kia gai gỗ, đâm vào đến hắn tìm vị trí, gai gỗ bên trong phóng xuất ra đạo đạo thôn phệ chi lực, làm cho Mục Khô thân thể, dần dần khô quắt, sinh cơ hoàn toàn không có. Tần Trần, ngươi đáng chết, Mục Vinh lúc này gầm thét lên, đáng chết, ngươi có thể giết ta. Cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, gai gỗ thu hồi, một tia đâm vào đến Mục Vinh vị trí trái tim, chiếm đoạt một cắt sinh cơ. Cách đó không xa, thấy cảnh này Bùi Hiển Sơn, lúc này sắc mặt trắng bệch, cả cái người triệt để ngốc trệ xuống đến. Chết, Mục Vinh liền này bị Tần Trần đâm chết, không có lực phản kháng chút nào. Xuống một cái, liền là hắn. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Bùi Hiển Sơn, gai gỗ lúc này, chậm rãi tiến vào Bùi Hiển Sơn thân thể bên trong, từng cây gai gỗ, đâm vào đến Bùi Hiển Sơn tứ chi bên trong. Có thể là Bùi Hiển Sơn bị kia chút dây leo trói buộc, trừ ngao ngao kêu thảm bên ngoài, không có làm pháp khác nói. Tần Trần, Bùi Hiển Sơn vô năng gầm thét. Lúc này, Tần Trần lại là đem Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người từng cái dìu dắt đứng lên, tiện tay lấy qua một đạo dây leo, khoác lên năm người trên cánh tay. Kia dây leo bên trong, truyền lại xuất ra đạo đạo tinh thuần sinh mệnh lực, rót vào năm người thể nội. Lúc này, năm người thân bên trên vết thương, tại cường đại sinh mệnh lực quán thâu hạ, dần dần khôi phục. Mắt Trần có thể thấy kỳ nhanh tại khôi phục, năm người trong lúc nhất thời, đều là trợn mắt hốc mồm. Xuống nhất khắc, Tả Hạo phát hiện, chính mình pháp thân, thậm chí đều là được đến tư nhuận, có thể là lần thứ ba phá tán. Hắn muốn đột phá, Liễu Nghênh cũng là phát hiện, chính mình pháp thân, sắp bắt đầu lần thứ hai phá tán, hắn cũng muốn đột phá. Hai người lần lượt khoanh chân ngay tại chỗ, nắm chặt lần này cơ hội khó được. Tần Trần thấy cảnh này, cũng không quấy rầy mấy người. Đến Bùi Hiển Sơn thân trước, Tần Trần cười. Có thể là, nụ cười này ở trong mắt Bùi Hiển Sơn, lại là như thế khủng bố. Trò chuyện chút đi, Tần Trần cầm trong tay gai gỗ, nhìn về phía Bùi Hiển Sơn, chậm rãi nói, vì sao muốn giết ta? Tuyết môn tư Mã Tuyết Thiên đạo tử muốn giết ta, ta có thể lý giải, Hoa Các, Viêm Môn, Nhật Nguyệt Hội Tam Phương, cũng muốn giết ta, ta ngược lại là rất kỳ quái, nói cho cùng, ta không có trêu chọc ngươi nhóm. Bùi Hiển Sơn lúc này thống khổ kêu rên nói, ta không biết, ta chỉ biết, Phụng Hoàn Khải Minh chi mệnh lệnh giết ngươi, sự tình khác, ta không biết rõ. Thật sao? Tần Trần cầm trong tay gai gỗ, kia gai gỗ một mặt cực điểm bén nhọn, đâm vào đến Bùi Hiển Sơn phần bụng, nói ta cái này, đọc rất nhiều sách, khảo vấn phương thức, có tới ngàn vạn loại, chỉ cần còn có một hơi, ta liền cam đoan ngươi sẽ không chết, để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, sống không bằng chết. Là Mục Hàng phong chủ, Bùi Hiển Sơn lúc này đột nhiên quát, là Mục Hàng đạo tông, để Hoàn Khải Minh giết ngươi. Lúc này, Tần Trần ngừng lại, ta chỉ biết, là Mục Hàng đạo tông, để Hoàn Khải Minh vận dụng Nhật Nguyệt Hội lực lượng, giết ngươi. Hoàn Khải Minh ra từ đệ tam phong, tuy nói hiện tại thân vì đạo tử, có thể là Mục Hàng đạo tông là hắn ân sư, hắn đối Mục Hàng đạo tông chi mệnh, từ không chống lại. Kha Viêm Vũ ra từ đệ tứ phong Tiên Lâm phong, ta tuy không biết, có thể là hắn đại khái cũng là phụng dịch nhất phong đạo tông chi mệnh. Đào Chỉ Kỳ ra từ đệ ngũ phong Bách Hoa phong, cũng hẳn là được đến Hoa Linh Lung đạo tông thụ mệnh. Đây chính là ta biết rõ, về phần tại sao muốn giết ngươi, ta thật không biết rõ. Lúc này, Bùi Hiển Sơn nhìn lấy thân trước Tần Trần, không có bất luận cái gì tiểu đế tôn thất phẩm cao thủ phong phạm, Tần Trần giống như ma quỷ, để hắn e ngại. Đệ tam phong, Ngọc La phong, đạo tông Mục Hàng. Đệ tứ phong, Tiên Lâm phong, đạo tông Dịch Nhất phong. Đệ ngũ phong, Bách Hoa phong, đạo tông Hoa Linh Lung. Ba vị đạo tông, để ba vị đạo tử, lợi dụng trong tay mình đệ tử liên minh thế lực, tại lần này thí luyện sơ tuyển, giết mình. Có ý tứ, sự tình, tựa hồ xa không phải chính mình nghĩ đơn giản như vậy a. Tần Trần nhìn thoáng qua Bùi Hiển Sơn, cười cười nói, để cho ngươi đi thống khoái điểm. Gai gỗ, tại lúc này trực tiếp đâm ra, mà cái này nhất khắc, Bùi Hiển Sơn lại là lộ ra cực điểm nhẹ nhõm. Giải thoát, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, đều là lần lượt ngay tại chỗ, bắt đầu tính tu, cũng không quấy rầy. Hắn tâm bên trong, đại khái đã có suy nghĩ, Thánh Giật Phi bỏ mình, Thánh Phi Vũ điều tra phía dưới, phát hiện Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong bên trong, có ma tộc ẩn núp đệ tử. Nhưng là bây giờ, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông ba người, lại là muốn giết mình. Rất có ý tứ, ước chừng qua nửa ngày thời gian, Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, lần lượt thức tỉnh, thương thế trên người, đã sớm khôi phục. Tả Hạo, đi đến tiểu đế tôn tam phẩm. Liễu Nghênh cũng là đi đến tiểu đế tôn nhị phẩm, ba người khác, tuy không đột phá, có thể là tại tiểu đế tôn nhất phẩm, lại là tiến bộ cực lớn. Năm người nhìn về phía Tần Trần, đều là một mặt thần kỳ biểu tình. Cái này bí địa bên trong dây leo, là như thế nào xuất hiện? Trói buộc lực như này cường đại, hơn nữa ẩn chứa cực điểm phong phú sinh mệnh lực, quả thực là quá thần kỳ. Chương 2510, ra đại sự. Chuyện nơi đây, không muốn truyền đi. Tần Trần nhìn về phía năm người, dặn dò, nếu không, người nhóm hội có phiền phức rất lớn. Tả Hạo liền nói ngay, minh bạch, cái này nếu là truyền đi, đừng nói ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông, liền là cả cái Cửu Nguyên vực, cũng phải bị hấp dẫn qua đến thời điểm chúng ta mấy cái, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Trần lập tức nói, đem mấy người kia thân bên trên điểm tích lũy thu lấy đi, ta nhóm liền rời đi. Tốt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm người cũng là không khách khí, làm xong hết thảy, bảy người tại lúc này, cách mở nơi đây. Trên đường đi, Tả Hạo, Liễu Nghênh năm người, so sánh với phía trước, có thể nói là buông lỏng không ít. Nói cho cùng, đến thời điểm, con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả, trở về thời điểm, lại là đại khái có cùng. Bảy người đến sơn mạch một bên vị trí, chỉ thấy được đầm lầy một bên, một thân ảnh, tại bờ một bên, hiện ra lưng. Huyết Minh Ngạc, Tả Hạo mấy người, nhất thời ở giữa hơn ngàn, ngoài ý muốn nói, người thế nào không đi. Ra đại sự, Tần công tử, lúc này, Huyết Minh Ngạc lại là nhìn về phía Tần Trần, thần sắc lo lắng nói. Đại sự, cái đại sự gì, Thủy Lâm bên kia, ra đại sự. Huyết Minh Ngạc lúc này run lẩy bẩy nói, có thể để cho một đầu thất giai nguyên thú sợ hãi như thế đại sự. Tần Trần trực tiếp đăng Lâm Huyết Minh Ngạc trên sống lưng, nói, đi xem một chút. Lúc này, Huyết Minh Ngạc mang lấy bảy người, hướng lấy Thủy Lâm chỗ xuất phát tới gần Thủy Lâm chỗ còn có vài dặm địa, mùi máu tươi chính là truyền ra, gai mũi mùi máu tươi, để nhân tâm bên trong trầm xuống. Huyết Minh Ngạc lúc này nói, đều chết rồi. Làm đến Huyết Minh Ngạc chở bảy người, tiến vào Thủy Lâm chỗ bên trong, chỉ thấy được, thụ lâm trên mặt nước, từng cái bạch giáp địa long thú con non thi thể, nửa trôi nổi ở trên mặt nước, bị người mở ngực mổ bụng. Tử trạng cực kỳ thảm liệt. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Ta phía trước tại vùng núi bên ngoài chờ đợi ngươi nhóm trở về, cũng không có cách mở. Sau đến cảm thấy được, thủy lâm địa bên trong có khí tức ba động, ta liền lặng lẽ đến xem. Kết quả phát hiện, toàn bộ thủy lâm địa bộc phát ra kịch liệt giao thủ. Tần Trần lập tức nói, là bạch giáp địa long thú cùng băng lân huyết giao thú. Không phải, Huyết Minh Ngạc nói thẳng, là một đám thực lực cực kỳ cường đại võ giả. Hắn nhóm đều là ăn mặc áo choàng, bao trùm lấy thân thể, ta cũng tra nhìn không ra tin tức gì, hơn nữa, không dám tới gần. Sau đến, các loại ba động kết thúc, ta phát hiện mấy cái bạch giáp địa long thú con non đều chết rồi, cái kia bạch giáp địa long thú cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch giáp địa long thú, vùng này vương giả, chí cao đế tôn cường giả vô địch. Tần Trần lúc này, dẫm ở trên mặt nước, tra xét mấy cái bạch giáp địa long thú con non thi thể, nhìn lấy bốn phía bị phá hư thủy lâm chỗ. Ta nhìn thấy có không ít hắc bào người đều chết rồi, có thể là khi ta tới, thi thể đều không thấy. Huyết Minh Ngạc nói bổ sung, lúc này, Tần Trần chỉ là quan sát lấy toàn bộ thủy lâm. Tại thủy lâm địa bên trong, xuyên tới xuyên lui, thẳng đến cuối cùng, Tần Trần đến một cái bạch giáp địa long thú bên cạnh thi thể, đem cái kia con non thi thể mở ra, bất ngờ ở giữa phát hiện, phần bụng bên trong, một cỗ thi thể. Nhìn kỹ lại, kia là một bộ nhân loại thi thể, có thể là, hắn thân thể mặt ngoài da thịt. Lại là cùng bình thường nhân loại, cực điểm bất đồng. Da thịt bầy biện ra ám nguyệt sắc, hơn nữa, tại hắn chỗ mi tâm, có lấy một đạo loan nguyệt ấn ký, tựa hồ là bẩm sinh. Đồng thời, Tần Trần nhìn về phía kia phóng đại con mắt, xác thực phát hiện, người này con mắt, con người cũng là nguyệt nha sắc. Không phải nhân tộc, Tần Trần thở dài một hơi, chậm rãi nói, là ma tộc. Tả Hạo mấy người lúc này cũng là nhìn về phía thi thể, Tả Hạo ngẩn người, liền nói ngay, là ám nguyệt ma tộc. Ám nguyệt ma tộc, hắn nhóm cũng chưa gặp qua, nói cho cùng, ma tộc xuất hiện náo động, đã là thật lâu, những năm gần đây, tuyệt không nghe thấy ma tộc tin tức. Có thể là, hắn nhóm từ cổ tịch ghi chép bên trong, gặp qua ma tộc chân dung. Liền là cái bộ dáng này, ám nguyệt ma tộc vì sao muốn liệp sát bạch giáp địa long thú. Mấy người trong lúc nhất thời, đều là nghĩ mãi mà không rõ. Huyết Minh Ngạc lúc này lại là nói, Tần công tử, không chỉ là nơi này đâu. Băng lân huyết giao thú lãnh địa bên trong, tựa hồ cũng xuất hiện rất lớn ba động, ta tiến đến tra nhìn thời điểm, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, mà băng lân huyết giao thú, không thấy. Bạch giáp địa long không thấy, con non bỏ mình, băng lân huyết giao không thấy, Tần Trần lông mày nhíu lại, ma tộc bắt đi rồi. Vì sao? Lúc này, Tần Trần chậm rãi nói, đem cái này mấy cái bạch giáp địa long thú thi thể mai táng đi. Tu xếp tốt hết thảy, bảy người thừa lấy Huyết Minh Ngạc, tại lúc này rời đi. Trên đường đi, Tần Trần rất ít mở miệng, bạch giáp địa long, băng lân huyết giao, đều là cửu giai nguyên thú, chí cao đế tôn thực lực, bản thân đã rất cường đại. Có thể là lần này, ám nguyệt ma tộc lại là bắt đi, còn là giết, Tần Trần còn vô pháp xác định. Chỉ là, Vì cái gì đâu? Dọc theo con đường này, Tần Trần đều có chút tâm tư không bình tĩnh. Mà làm Tần Trần bảy người, cách mở đầm lầy sau đó, Huyết Minh Ngạc cũng là rời đi. Tần Trần tự nhiên là vì nó giải khai ngự thú phù. Dọc theo con đường này, vất vả ngươi nhóm. Tần Trần khách khí nói, tiếp xuống, ngươi nhóm tiếp tục lịch luyện đi. Không khổ cực, không khổ cực. Tả Hạo lúc này mở miệng nói, đa tạ Tần Trần công tử trên đường đi chiếu ứng. Năm người như vậy cùng Tần Trần tách ra. Lúc này, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, hướng về một phương hướng mà đi. Ngươi là tại lo lắng Trần Nhất Mặc sao? Thời Thanh Trúc nhìn lấy Tần Trần nói, lo lắng hắn làm cái gì? Tần Trần lại là cười nói, cái này ra hỏa như là còn sống, cũng không quan tâm cái này chút thời gian, như là chết rồi, ta hiện tại lo lắng cũng không có dùng. Hiện tại là vực tử chi tranh, mà cả cái cửu nguyên vực bên trong, các đại thế lực, đỉnh tiêm cường giả, đều là tụ tập tại ba đại cấm địa bên ngoài. Huống chi, nơi này là các đệ tử sơ tuyển chỗ, có thể là, thế mà xuất hiện ám nguyệt ma tộc người, hơn nữa. Bắt giữ Bạch Giáp Địa Long cùng Băng Lân Huyết Giao làm cái gì? Ta là không có minh bạch. Đà La Cung bên kia, nói là có liên quan Trần Nhất Mặc cùng cửu nguyên đan điển tin tức, treo các phương võ giả khẩu vị, không đến vực tử chi tranh kết thúc, là sẽ không nhả ra. Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, thản nhiên nói, ta nhìn. Vực tử chi tranh, còn là sớm một chút kết thúc tương đối tốt. Thời Thanh Trúc hiếu kỳ nói, thế nào nhanh điểm kết thúc đâu? Đơn giản, Tần Trần cười không nói. Hai người dọc theo phía trước sơn lâm chỗ, trên đường đi, ngược lại là không có gặp phải cái gì người. Như này như vậy, lại qua mấy ngày thời gian, Tần Trần trong mỗi ngày mang lấy Thời Thanh Trúc, trừ đốc xúc nàng chém giết nguyên thú, mượn cơ hội này vững chắc tiểu đế tôn nhị phẩm thực lực bên ngoài, tại cả cái cấm địa phạm vi bên trong, cũng là không có chuyện gì phát sinh. Cái này một ngày, hai người lại lần nữa đến một vùng núi chỗ bên trong. Vừa tiến vào sơn mạch phạm vi bên trong, đạo đạo mùi máu tươi, chính là truyền ra tới. Tần Trần đưa tay giữ chặt Thời Thanh Trúc, nhìn về phía trước. Đến một mảnh khu rừng nhỏ chỗ, chỉ thấy được mặt đất bên trên, xuất hiện mấy cỗ thi thể. Mà tại những thi thể này bên trong, Tần Trần phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tạ Phong Linh, Tần Trần đến Tạ Phong Linh thân trước, đầu ngón tay dò xét ra, lập tức nói, Thanh Trúc, độ một ít ngũ hành chi tinh cho hắn. Tốt, Thời Thanh Trúc vội vàng không dám trì hoãn. Chương 2511, ngươi muốn làm cái gì? Tạ Phong Linh, là đi theo Liễu Văn Truyền, như là không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này sơ tuyển chỗ bên trong. Liễu Văn Truyền cái này hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hẳn là hội liên hệ Lý Nhàn Ngư, đại khái tỷ lệ là cùng với Lý Nhàn Ngư. Nhưng là bây giờ, Tạ Phong Linh xuất hiện tại địa phương này, là Lý Nhàn Ngư xuất hiện phiền phức sao? Sau một lúc lâu, Tạ Phong Linh thức tỉnh, có thể là, hắn hơi thở mong manh, mắt thấy là sống không nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Phong Linh, Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tạ Phong Linh, nói còn nhớ ta không? Tại Tam Cấm Thành, gặp qua một lần, Tần Trần, đúng, là ta, Tạ Phong Linh nhất thời ở giữa nắm chắc Tần Trần tay. Tần Trần bình tĩnh nói, chậm một chút nói, Tạ Phong Linh miệng bên trong, tiên huyết thoát ra, hơi thở mong manh nói, Lý Sư Huynh cùng Liễu Sư Huynh tiến vào nơi đây về sau, không bao lâu liền là tụ tập lại một chỗ, ta nhóm theo lấy hai vị Sư Huynh, một mực lịch luyện, chém giết nguyên thú. Sau đến, đụng đến Thánh Địa Thánh Tử Thanh Vô Song. Thanh Vô Song. Thanh Dương Thánh Điện năm đại thánh tử đứng đầu, Thanh Vô Song đối Lý Nhàn Ngư thánh tử một mực có giới bị, lần này hùng hổ dọa người, muốn thăm dò Lý Nhàn Ngư thánh tử thực lực, kết quả bại. Sau đến, ta nhóm lại đụng đến Lý Tấn Hoa thánh tử, cũng là nghĩ thăm dò Lý Nhàn Ngư thánh tử, kết quả cũng là bại. Lý Nhàn Ngư thánh tử thanh danh truyền ra, đại gia đều nói, hắn là lần này vực tử chi tranh đệ nhất đắc lực nhân tuyển, có thể là cây cao chịu gió lớn. Lại sau tới, Huyền Nguyệt Động Thiên Trác Văn Nguyệt cũng tới khiêu chiến Lý Nhàn Ngư thánh tử, còn có Đà La Cung Đà La Nam, kia ra hỏa sát khí rất trọng thương Liễu Văn Truyền sư huynh, Lý sư huynh tức không nhịn nổi, đánh gãy hắn một đầu cánh tay. Lần này, mọi người đều biết, Lý Nhàn Ngư thánh tử, một mực không có danh tiếng gì, có thể là thực lực xác thực cực kỳ khủng bố. Đánh bại Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam mấy người, chứng minh Lý sư huynh thực lực, đồng dạng đều là tiểu đế tôn thất phẩm, hắn rất cường. Có thể là mầm tai vạ, cũng là từ này sinh ra. Tạ Phong Linh lúc này song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, những cái được gọi là thánh tử, đạo tử, thiên kiêu nhóm, trong bóng tối kết bè kết đảng, thiết kế ta nhóm, dẫn tới ta nhóm tiến vào một cái bát giai nguyên thú lãnh địa bên trong. Lý sư huynh vì cứu đại gia, thế mà như kỳ tích giết cái kia bát giai nguyên thú, cái này càng làm cho kia chút hỗn đản e ngại, có Lý sư huynh tại, hắn nhóm tuyệt đối không thể tranh đoạt vực tử chi tranh khôi thủ, đám kia hỗn đản, liên hợp lại, đuổi giết chúng ta. Lý sư huynh bị thương, ta nhóm một đường chiến một đường chạy, tản ra, Tạ Phong Linh lúc này, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, cả cái người giống như khô nhẹ cỏ hoang, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt thở. Tạ Phong Linh tiếp theo nói, ta biết rõ Lý sư huynh đối đãi ta cực tốt, là bởi vì Linh gia, cũng là bởi vì Tần Trần công tử, ta chết rồi, hy vọng Tần công tử về sau che chở ta nhóm Tạ gia. Nói xong, Tạ Phong Linh cả cái người khí tức tán loạn, thần sắc bất động. Tần Trần chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy. Cái này nhất khắc, một cỗ nộ khí từ Tần Trần tâm bên trong bay lên. Tốt, rất tốt, chính mình một cái đồ đệ còn không tìm được đâu, hiện tại liền có người nhìn mình chằm chằm một cái khác đồ đệ, thật tốt a. Đi, Tần Trần thanh âm trầm giọng nói. Đi đâu? Đi giết người. Tần Trần lúc này thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng nói. Cái này sơ tuyển, nhìn là thực lực, nhìn là mị lực cá nhân. Các đại tông môn ở giữa, chém giết lẫn nhau, đều hội kéo bè kết phái. Nhưng là bây giờ, những này người thế mà kéo bè kết phái, đối phó đồ đệ mình. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Kia hắn Tần Trần liền xé cái này đạo phong. Hắn bồi dưỡng ra đến cây, người nào dám động, người nào phải chết. Cửu Anh, ra đến, cái này đoạn thời gian đến, Cửu Anh trong mỗi ngày tại trong thân thể của hắn ngủ ngon. Tần Trần đúng là cực ít la lên hắn. Xuất phát, Cửu Anh thân thể to lớn, tại lúc này vỗ cánh bay cao. Sơ tuyển chỗ, phương viên vạn dặm, khá rộng lớn. Tần Trần lựa chọn liền là ngốc nhất phương thức, từng mảnh địa vực đi tìm. Đi tới trăm dặm, đại địa phía trên, một đội nhân mã, tại lúc này đối diện mà tới. Tần Trần, kia đứng đầu một thân ảnh, nhận ra Tần Trần. Ngu Linh Cơ, Tần Trần thân ảnh dừng lại. Gặp phải ngươi, vừa tốt. Ngu Linh Cơ lại là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Lời này ý gì? Trong khoảng thời gian này, cả cái sơ tuyển chỗ bên trong phát sinh sự tình, người đều biết a? Tần Trần đạm mạc nói, liên quan tới Lý Nhàn Ngư sự tình. Lý Nhàn Ngư, Ngu Linh Cơ kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Liên quan tới Lý Nhàn Ngư, cả cái sơ tuyển cấm địa bên trong, đại gia đều truyền ra, ai không biết, Lý Nhàn Ngư thiên tư cao cường, thực lực thâm bất khả chắc, có thể là mấy vị đỉnh tiêm thiên kiêu đều là bị hắn đánh bại. Chỉ là Lý Nhàn Ngư danh khí càng lớn, cũng là càng bị người nhớ thương. Ta biết rõ, Ngu Linh Cơ lập tức nói, Lý Nhàn Ngư gần nhất thời gian, thanh danh quá lớn, đã để rất nhiều người, tâm bên trong kiêng kỵ, muốn giết hắn người, không ít. Tần Trần nói thẳng, đều có ai? Ngu Linh Cơ lập tức nói, ta biết rõ, liền có mấy vị. Ta nhóm Thánh Đạo Tông bên trong Chư Thiền, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Tư Mã Tuyết Thiên, còn có Hồ Diên Bân, chỉ bất quá Hồ Diên Bân ngược lại là nghĩ cùng Lý Nhàn Ngư đọ sức. Lại là không tìm được cơ hội. Trừ cái đó ra, giống như trừ Cửu Nguyên Đan Tông ba vị đan tử không có xuất thủ bên ngoài, cái khác đều có người xuất thủ thăm dò Lý Nhàn Ngư. Thanh Dương Thánh Địa bên trong, Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa. Huyền Nguyệt Động Thiên bên trong, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt. Đà La Cung Đà La Nam cùng Quý Trường Phong. Nghe nói, Tần Trần cười lạnh một tiếng, nói tốt, hiện tại bọn hắn thân ở nơi nào. Ngu Linh Cơ liền theo sau nghĩ đến cái gì, biến sắc. Nàng nhớ rõ, tại điều tra Tần Trần thời điểm, nàng được đến một tin tức. Lý Nhàn Ngư cũng tại Cửu Châu chỗ xuất hiện, hơn nữa công khai xưng hô Tần Trần vi sư tôn. Lúc đó không cảm thấy có cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút. Chấm, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện này ngươi không cần quản. Tần Trần chậm rãi nói, những này người, ngươi biết rõ ở nơi nào, nói cho ta là đủ. Ngu Linh Cơ lông mày nhíu lại, nói, hiện tại là vực tử chi tranh sơ tuyển, ngươi đừng làm ẩu. Ngu Linh Cơ, Tần Trần lần nữa nói, ngươi không phải muốn biết ngươi sư phụ Thánh Giật Phi là như thế nào chết sao? Các loại lần này vực tử chi tranh kết thúc, ta nghĩ ngươi liền sẽ rõ ràng, đến thời điểm, ta có thể nói cho ngươi toàn bộ. Nghe đến lời này, Ngu Linh Cơ cả cái người thần sắc ngẩn ngơ. Ta vừa rồi tại khoảng cách nơi đây ngoài 30 dặm một mảnh xa khâu chỗ, gặp Đà La Cung Quý Trường Phong. Tốt, Tần Trần khống chế Cửu Anh, lập tức xuất phát. Ngu Linh Cơ, liên quan tới những người khác tin tức, ngươi như biết rõ, liền nói cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sư tôn chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lời nói phiêu đãng mà đến, Tần Trần thân ảnh, đã là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Ngu Linh Cơ trong lòng căng thẳng, sư tôn chết, chẳng lẽ còn có cái khác ẩn tình sao? Chỉ là, nhìn lấy Tần Trần rời đi phương hướng, Ngu Linh Cơ lại là tâm bên trong càng thêm lo lắng. Tần Trần rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Chương 2512, liền ngươi, cũng xứng. Khống chế Cửu Anh. Cùng thời Thanh Trúc cùng nhau rời đi. Tần Trần lúc này, đứng tại Cửu Anh lưng bên trên, nhìn về phía trước vô tận xa khâu chỗ, mục quang lãnh lệ. Ngươi sinh khí rồi, thời Thanh Trúc đứng ở một bên, cẩn thận hỏi. Ừm, Tần Trần đứng chắp tay, gật đầu nói, Trần Nhất Mặc tung tích không biết, hiện tại, đồ đệ của ta muốn làm cửu nguyên vực vực tử, hắn nếu là không có thực lực kia, cũng liền thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có thực lực kia, hiện tại cái này bảy cái gọi là thiên kiêu, lại là liên hợp lại, muốn đem đồ đệ của ta xóa bỏ, ta có thể không khí. Thời Thanh Trúc nghe nói, gật đầu nói, xác thực, đám người kia, rất đáng ghét. Đáng ghét, kia liền giết. Hai người khống chế cửu anh, một đường hướng lấy Ngu Linh Cơ nói tới địa phương mà đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, phía trước, sơn mạch phần cuối, là mênh mông vô bờ xa khâu chỗ. Huy hoàng liệt nhật, chiếu xạ tại trên đồi cát, khúc xạ đạo đạo quang mang, nhiệt độ cũng là bỗng nhiên đề cao lên đến. Hai người trực tiếp tiến vào xa khâu chỗ bên trong, quanh đi quẩn lại phía dưới, cửu anh đột nhiên nói, bên kia có người. Đi qua, Tần Trần trực tiếp mở miệng, chỉ thấy được phía trước, xa khâu chỗ, trong lúc mơ hồ có mùi máu tươi lan tràn ra, dần dần, chuyển đến điếc tai tiếng oanh minh. Ước chừng 7-8 đạo thân ảnh, bị mười mấy người truy đuổi, lảo đảo chạy trốn. Nhìn tình thế, những người kia bị chém giết hầu như không còn, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tần Trần ánh mắt nhìn, từ bên trong nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Liễu Văn Truyền, lúc này, khống chế cửu anh mà đi, tới gần kia mấy thân ảnh. Tần Trần công tử, Liễu Văn Truyền lúc này ở mấy người hộ vệ dưới, vừa đánh vừa lui, thân bên trên sớm đã là dính đầy tiên huyết. Chỉ là, đám người kia lại là từng bước ép sát, không hề nhượng bộ chút nào. Tần Trần công tử, nhìn đến Tần Trần, Liễu Văn Truyền một thời gian lại là có một loại lã chã rơi lệ cảm giác. Nhàn Ngư đâu? Tần Trần thân ảnh rơi xuống, nói thẳng, ta cùng Lý Nhàn Ngư bị tách ra, hắn dẫn người hướng lấy một phương hướng khác mà đi. Tần Trần lông mày nhíu lại, mà lúc này, kia mười mấy người cũng là lần lượt dừng tay. Dẫn đầu một tên thanh niên, tóc dài buộc quan, dáng người cao giáo, một tay thả lỏng phía sau, lặng lẽ nhìn lấy Liễu Văn Truyền cùng với xuất hiện Tần Trần. Hắn liền là Quý Trường Phong, Tần Trần nhìn về phía thanh niên đầu lĩnh, nói thẳng. Không phải, Liễu Văn Truyền lúc này ngữ khí khổ sở nói, Thánh tử, Lý Tấn Hoa. Thánh tử, Liễu Văn Truyền lại lần nữa nói, ta cùng Lý Nhàn Ngư hai người, bị đám hỗn đản này nhằm vào, Lý Nhàn Ngư quá mạnh, hắn nhóm biết rõ Lý Nhàn Ngư tại, tranh đoạt khôi thủ vô vọng, cho nên liền liên hợp lại, nghĩ muốn giết ta nhóm. Ta cùng Lý Nhàn Ngư tẩu tán, Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tần Trần, trầm giọng nói, hắn. Khả năng chống không nổi, chống không nổi, Tần Trần nhìn Liễu Văn Truyền một mắt, Liễu Văn Truyền lúc này sắc mặt phát khổ nói, cũng không phải là ta tham sống sợ chết, là hắn nhóm liên hợp lại, thực tại là quá mạnh, ta cùng Lý Nhàn Ngư căn bản không phải đối thủ, bị hắn nhóm tách ra, Lý Tấn Hoa dẫn người một mực truy sát ta, ta căn bản là không có cách đi tìm Lý Nhàn Ngư, hơn nữa liền tính đi tìm, cũng là chịu chết. Ta biết rõ, Tần Trần nhìn về phía Liễu Văn Truyền, thản nhiên nói, ta tuyệt không trách cứ ngươi. Cùng ta nói một chút, đều là người nào? Tần Trần nói thẳng, Liễu Văn Truyền còn không há miệng, kia một bộ thanh sam Lý Tấn Hoa tại lúc này đi ra, nhìn về phía mấy người. Liễu Văn Truyền, gần nhất một năm, người cái này vị thủ tịch đệ tử, thành Lý Nhàn Ngư chó săn, ta các loại ban đầu còn buồn bực, Lý Nhàn Ngư sắc phong thánh tử trễ nhất, nội tình kém cỏi nhất, ngươi vì cái gì đầu nhập hắn? Nguyên lai, ngươi đã sớm biết, cái này ra hỏa, thực lực đã là khủng bố đến cấp độ này. Ngươi ngược lại là một cái biết rõ xu lợi tránh hại ra hỏa. Có thể là, cây cao chịu gió lớn, Lý Nhàn Ngư lần này phải chết, người Liễu Văn Truyền cũng không có sống sót tất yếu. Bốn phía mười mấy người, tại lúc này lập tức đằng đằng sát khí, vây lên trước tới. Người nói người nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần trừng mắt lên, nhìn về phía Lý Tấn Hoa, hờ hững nói, liền ngươi, cũng xứng. Lý Tấn Hoa ánh mắt một lạnh, khiếp người thánh quang, lập tức bao phủ Tần Trần. Tiểu đế tôn nhất phẩm, Lý Tấn Hoa cười nhạo nói, không sợ chết đồ vật. Đến cùng là ai không sợ chết, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, nhìn về phía Lý Tấn Hoa. Liễu Văn Truyền, tại, ngươi nghỉ ngươi trước, chờ hội hỏi lại ngươi lời nói, ai muốn giết các ngươi, ta liền giết người đó, cái này đệ nhất cái, liền từ cái này cái Lý Tấn Hoa bắt đầu đi. Tần Trần lúc này, khí tức quanh người bao phủ, tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, pháp thân phá tán một lần, thấy cảnh này, Lý Tấn Hoa lại là cười nhạo liên tục. Dạng này ra hỏa, thế mà cũng muốn đối phó hắn. Thực tại là không biết rõ chữ chết viết như thế nào a. Lý Tấn Hoa lúc này, vừa sải bước ra, khí tức quanh người dũng động. Giết hắn, ứng đối Tần Trần, hắn thậm chí chính mình cũng lười nhác động thủ. Lập tức, hai thân ảnh, trực tiếp xông ra. Hai vị tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới võ giả, khí tức quanh người cổ động, một giây lát ở giữa, bức bách đến Tần Trần thân trước. Cút, một câu quát khẽ, Tần Trần song quyền tề xuất, tiểu đế quyền, tam tầng ý cảnh bạo phát, oanh, oanh, sát na, kia hai tên xông ra tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới võ giả, thân thể bị xuyên thủng, huyết động bất ngờ bắt mắt. Hai người sinh khí, dây lát gián đoạn tiễn, song quyền, diệt sát hai vị tiểu đế tôn tam phẩm. Mọi người tại lúc này, trợn mắt hốc mồm, Lý Tấn Hoa cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tên trước mắt này, tựa hồ cũng không đơn giản, có chút ý tứ, Lý Tấn Hoa bên cạnh người, một vị hoàng y thanh niên lúc này đi ra, cười nói tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, tựa hồ tu hành thánh đạo tông thánh nguyên thái cực quyền, bạo phát lực rất kinh người. Tần Trần, ta nhớ rõ, gần nhất một năm, thánh đạo tông bên trong tựa hồ xuất hiện một cái yêu nghiệt, liền gọi Tần Trần, nghe nói cùng Tư Mã Tuyết Thiên quan hệ rất cứng ngắc. Là ngươi à, vâng, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước, kia thanh niên khẽ mỉm cười nói, tại hạ chân phù. Không cần tự giới thiệu, Tần Trần nhìn về phía thanh niên, hờ hững nói, ta không rảnh ghi nhớ ngươi danh tự, nói cho cùng, người sắp chết, ta sẽ không để ý. Có ý tứ, chân phù nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay một nắm, khoảnh khắc, chí tôn chi khí quanh quẩn hắn lòng bàn tay. Cái kia đạo đạo chí tôn chi khí tại lúc này, hóa thành trên trăm đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù đều là chồng chất lên nhau, cuối cùng hóa thành một cái to lớn giết chữ, giây lát ở giữa thoát ly chân phù bàn tay, đến Tần Trần thân trước. Người cái này tiểu đế tôn nhất phẩm, tại thất phẩm trước mặt, có gì kiêu ngạo tư cách đâu. Chân phù mắt bên trong, sát khí doanh thịnh, tiểu đế chỉ, Tần Trần không nói một lời, bàn tay một nắm, một chỉ điểm ra. Thánh nguyên thái cực quyền, nhân chi bản, chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, tại lúc này, bốn tầng ý cảnh, giây lát ở giữa bạo phát. Tại thời khắc này, Tần Trần, phảng phất thành bốn phía bên trong tâm, thiên địa tiêu điểm. Một chỉ điểm ra ở giữa, khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Xiết chữ cùng chỉ ấn, nhất thời ở giữa tụ tập, mà sau giây lát ở giữa, hai đạo quang mang, đằng không nổ bể ra tới. Chương 2513, tiễn ngươi lên đường. Chân phù cảm giác được một cỗ khủng bố khí tức, tới gần mình, thân thể giây lát ở giữa lùi lại. Có thể là trong chớp mắt, kia chỉ ấn xé rách xiết chữ, trực tiếp vào tới nàng trước mặt nổ bể ra tới. Oanh, chân phù thân thể, bị chỉ ấn bao phủ vị trí bao trùm, bị đầy trời hoàng sa bao trùm. Giây lát ở giữa, chân phù thân thể lùi lại, tại hoàng sa bên trong xuất hiện, chỉ thấy hắn ngực, một đạo huyết động xuất hiện, tiên huyết trôi nổi không ngừng, mà hắn cả cái người, càng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Thế nào khả năng, nhất chỉ chi uy, xuyên thủng hắn thân thể phòng ngự cùng pháp thân phòng ngự. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới sao? Lúc này, Lý Tấn Hoa cũng là lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Động đồ đệ của ta, người nhóm xứng sao? Tần Trần ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Tấn Hoa, mở miệng nói trước từ ngươi bắt đầu. Cái này nhất khắc, Lý Tấn Hoa mắt bên trong, một vệt sát cơ, ngưng tụ mà ra. Thối lui, Lý Tấn Hoa mở miệng quát, thân vì Thanh Dương Thánh Địa ngũ đại thánh tử một trong, liền xem như các đại bá chủ thế lực bên trong đại đế tôn cường giả nhìn thấy hắn Lý Tấn Hoa, cũng là hơn phân nửa khách khí. Như Tần Trần cuồng vọng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Tấn Hoa vừa sải bước ra, thể nội khí thế trèo thăng. Tiểu đế tôn thất phẩm, cái này không phải chân phù có thể so bì cường đại. Oanh, sát na ở giữa, dưới đất hoàng sa, bị vô hình phong quyển động, Lý Tấn Hoa thân thể bốn phía, có lấy một đạo đạo vô hình lực lượng, tại lúc này ngưng tụ. Hắn pháp thân, tại lúc này hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, mười phần lóa mắt. Tần Trần lông mày nhíu lại. Liễu Văn Truyền lại là mở miệng nói, Lý Tấn Hoa tu hành là ta nhóm Thanh Dương Thánh Địa Thánh Phong Pháp Thân. Thánh Phong Pháp Thân, dùng thiên địa chi phong, tụ pháp thân chi linh, phong nhu hòa như nước, cương mãnh như lôi. Lý Tấn Hoa có thể vị liệt ngũ đại thánh tử một trong, thực lực bản thân, tự nhiên là cực kỳ ghê gớm. Lúc này, Liễu Văn Truyền cũng là có chút đoán không ra, Tần Trần đến cùng là cường đại đến cái tình trạng gì. Nhất kích chém giết hai vị tiểu đế tôn tam phẩm, nhất kích trọng thương tiểu đế tôn thất phẩm cảnh giới. Cái này dạng Tần Trần, hắn căn bản nhìn không thấu. Có thể là, Liễu Văn Truyền biết rõ, lúc trước Tần Trần muốn giết hắn, chính là có thể dùng làm đến, hiện tại. Càng không cần nói, oanh, Lý Tấn Hoa lúc này, bàn tay một nắm, hư không ngưng tụ, phong quyển cuồng sa ở giữa, quanh quẩn mà ra một đạo lợi nhận quang mang. Hoàng sa, hóa thành đạo đạo mũi tên, mỗi một đạo mũi tên, giống như một kiện chí tôn bảo khí. Vạn sa tiến vũ, Lý Tấn Hoa vừa ra tay, giây lát ở giữa bộc phát ra cường đại lực uy hiếp. Hắn sẽ không coi thường Tần Trần, chân phù chi thực lực, hắn có hiểu, cho dù là hắn, đánh bại chân phù, cũng làm không được tự nhiên như thế. Tần Trần lại là có thể đủ làm đến cái này một điểm, đủ dùng nhìn ra, Tần Trần bản thân thực lực cũng không kém. Hắn sẽ không bởi vì Tần Trần tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, liền khinh thường Tần Trần mảy may. Đạo đạo xa tiến, đâm xuyên mà đến, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Liễu Văn Truyền các loại người, lần lượt thần sắc nhất biến, bước chân không tự chủ lui lại. Mà lúc này, Tần Trần cũng là mất kiên trì. Lý Nhàn Ngư không rõ sống chết, hắn không dư thừa thời gian tại nơi này cùng những này rông dài. Thánh phong pháp thân, có thể nhu như nước, lợi như kiếm, mãnh như lôi. Tần Trần nhìn về phía Lý Tấn Hoa, chậm rãi nói, mà nhìn ngươi có thể dùng ngăn trở ta một kiếm. Trong một chớp mắt, Tần Trần bàn tay một nắm, tay bên trong đột nhiên xuất hiện một quả viên cầu. Nhân linh phương, bị Tần Trần phá giải ra nhân linh phương bên trong, kia một quả tiểu cầu. Tần Trần bàn tay bóp, tiểu cầu vỡ vụn ra. Trong một chớp mắt, cả cái hoàng sa cát đổi chỗ, đầy trời kim sắc quang mang, tựa hồ muốn chọc mù người nhãn mang. Mà theo lấy đầy trời kim sắc quang mang dần dần yếu bớt thời điểm, lại có băng lãnh lam sắc quang mang, phá không mà ra. Kia một đạo kim sắc quang mang, một đạo lam sắc quang mang, giây lát ở giữa ngưng tụ lại cùng nhau. Trong mơ hồ, có lấy long ngao phượng minh âm thanh, truyền lại tại mỗi một người mà thôi mũi nhọn. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, ba động khủng bố, một đạo đạo truyền ra đến, ngàn vạn mũi tên, bị kia một cỗ khí thế lần lượt chấn vỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Thiên thượng, xuất hiện một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh. Kim sắc long ảnh, băng lam phượng ảnh, hòa lẫn. Đó là cái gì, không biết rõ a. Khí tức thật là khủng bố. Cái này nhất khắc, đám người kinh dị lên đến. Mà đột nhiên, kim sắc long ảnh cùng băng lam phượng ảnh, thẳng tắp rơi xuống. Khủng bố khí tức, tại lúc này càn quét mà ra. Kim quang, chiếu xạ Tần Trần thân bên trên, băng lam bao phủ bề ngoài. Chờ đến hết thảy quang mang tiêu tán ở giữa, Tần Trần tay bên trong, một thanh trường kiếm, bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, kia một thanh kiếm, ước chừng nhất trường rộng, một nửa kiếm nhận là kim sắc quang mang lấp lóe, một nửa quang mang lại là băng lam quang mang chiếu xạ. Mà chuôi kiếm vị trí, dung hợp một thể, một nửa là long thủ, một nửa là phượng thủ. Này kiếm, phảng phất cũng không phải là một thanh kiếm, mà là hai thanh kiếm, cưỡng ép dung hợp một chỗ. Càng trọng yếu là, trong thân kiếm, ẩn chứa khí thế. Giống như có thể xé rách thiên địa, bình lay động hết thảy khí thế. Cái này nhất khắc, Lý Tấn Hoa cũng là lông mày nhíu lại. Cái này là cái gì kiếm? Tần Trần lúc này, lại là nhìn về phía Lý Tấn Hoa, ánh mắt lạnh lùng nói, đồ nhi ta muốn dựa vào chính mình đến thứ nhất, người nhóm không theo quy củ đến, vậy thì đừng trách ta không theo quy củ tới. Tiễn ngươi lên đường, một câu rơi xuống, Tần Trần cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Tiểu đế kiếm, thánh nguyên thái cực quyền, dung hợp ý cảnh, diễn hóa ra quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp các loại, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Mà diễn hóa ra kiếm thức, cũng là đều xem cái người lĩnh ngộ nhiều ít, có thể đủ từ bên trong hấp thu nhiều ít kiếm thức. Tần Trần đối quyền thứ 5 đã là rất quen thuộc, diễn hóa ra kiếm chiêu, có tới 100 chiêu. Chỉ là, mỗi một chiêu mệnh danh, kia là cực điểm phiền phức. Cho nên, Tần Trần thống nhất gọi là tiểu đế kiếm. Quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, cũng là như thế, mặc kệ Tần Trần thi triển ra chiêu thức gì, danh tự đều là giống nhau, tiểu đế quyền, tiểu đế trưởng, tiểu đế chỉ. Cái này một kiếm chém xuống, cũng chỉ là Tần Trần lĩnh ngộ 100 kiếm chiêu một trong thôi. Kiếm chiêu, trong tay trường kiếm phối hợp xuống, giây lát ở giữa chém xuống. Khoảnh khắc, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, tại chiêu kiếm kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa một đạo đạo khủng bố khí tức. Những kia khí tức, cuối cùng hóa thành kiếm khí, dung nạp kim sắc cùng lam sắc bên trong, mà về sau, kim long xuất thế, lam phượng hàng lâm. Giết, theo lấy Tần Trần cuối cùng một câu rơi xuống, kiếm khí tại lúc này thẳng tắp rơi xuống, giây lát ở giữa chạm tại cát đồi chỗ bên trên. Ầm ầm, khoảnh khắc, cát đồi cuồng phong gào rít giận dữ, hoàng sa bay cuộn mà lên, chiếm đoạt vùng thế giới này. Mà tại kiếm khí kia phía dưới, Lý Tấn Hoa thánh phong pháp thân, ngưng tụ đạo đạo phong nhận, bị kiếm khí xé rách, ngưng tụ xuất ra đạo đạo phong thuẫn, bị kiếm khí xé rách. Hắn lúc này, giống như không thể ẩn trốn, chỉ có chờ chết. Ầm ầm tiếng nổ tung, đem phương viên 10 dặm hoàng sa triệt để lật tung. Đem Lý Tấn Hoa tại bên trong mười mấy người, lần lượt cuốn vào, những kia kiếm khí, xé rách thân thể của bọn hắn, cuốn lên hoàng sa, dần dần rơi xuống, bao vây lấy thân thể của bọn hắn. Không một ngoại lệ, thật lâu, hết thảy an tĩnh lại, chỉ còn lại Liễu Văn Truyền các loại người, trợn mắt hốc mồm, như là đứa ngốc. Một kiếm, nghiêng trời lệch đất, khủng bố như vậy một kiếm, như là từ đại đế tôn tay bên trong chém ra, hắn nhóm ngược lại rung động hội giảm bớt. Có thể là hết lần này tới lần khác. Là từ Tần Trần tay bên trong chém ra. Chương 2514, Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Đầy trời hoàng sa, dần dần rơi xuống, có thể là tại lúc này, Liễu Văn Truyền các loại người, vẫn y như cũ là không có thể phản ứng qua đến, lần lượt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Tần Trần nắm tay bên trong kim lam trường kiếm, thân kiếm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng thập tự kiếm, này kiếm, vì trước kia Tần Trần tại đệ ngũ thế sử dụng. Kia thời điểm hắn, còn mà là cái này cửu nguyên vực bên trong một vị trí cao đế tôn, cửu phẩm chí tôn đan sư, tuyệt không thành tựu cực cảnh, này kiếm, là một vị hảo hữu chí giao, vì hắn chế tạo. Sau đến, đi qua chính hắn cải thiện, làm cho này kiếm có thể nói là chí tôn bảo khí bên trong vương giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này kiếm, cực ít ở trước mặt người đời xuất hiện qua, Tần Trần lúc đó càng nhiều là đem này kiếm chân tàng. Đi, Tần Trần lúc này nhìn trước mắt, cả cái cát đổi chỗ, phương viên 10 dặm, hoàn toàn bị cải biến hình dạng mặt đất. Người nhóm phía trước, ở nơi nào tách ra, mang ta đi đi, Tần Trần nói thẳng, một chuyến mấy người, cưỡi cửu anh, lao vùn vụt rời đi. Mà không bao lâu, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này đến. Đứng đầu một vị dáng người xinh đẹp nữ tử, chính là Ngô Linh Cơ. Ngô sư tỷ, lúc này, không ít đệ tử đào xới cát đất, đào ra không ít tàn thi đến, từng cái ánh mắt sợ hãi không thôi. Một cái đầu, ủng ục ục lăn ra, càng là dọa sợ đám người. Lý Tấn Hoa, Ngô Linh Cơ lúc này gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Lý Tấn Hoa, Thanh Dương Thánh Địa ngũ đại thánh tử một trong, chết. Là hắn, Ngô Linh Cơ lúc này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm Tần Trần. Như thế nào làm đến? Cái này cái Tần Trần, từ lúc tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong về sau, chính là một mực dùng yêu nghiệt thiên tư, ngạo thị quần tài. Phảng phất có hắn tại, bất kỳ cái gì chuyện không thể nào, đều hội thành khả năng. Cái này ra hỏa, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Đi, Ngô Linh Cơ lúc này nói thẳng, chuyện này, không phải chúng ta có thể đủ tham dự, lần này vực tử chi tranh, chỉ sợ là muốn tinh phong huyết vũ. Dĩ vãng, mỗi một lần vực tử chi tranh sơ tuyển giai đoạn, đều là gió tanh mưa máu. Có thể là, kia là ngũ đại bá chủ cùng với thế lực khắp nơi ở giữa, ôm đoàn tranh đoạt nguyên thú hồn biết ấn ký, tranh đoạt điểm tích lũy. Lần này, Lý Nhàn Ngư đột nhiên quật khởi, cường đại, để rất nhiều thánh tử, đạo tử, thiên kiêu, cảm thấy uy hiếp, liên thủ muốn giết Lý Nhàn Ngư. Vốn là, xuất hiện một cái Lý Nhàn Ngư, cũng đã là để người hãi nhiên. Mà bây giờ, lại thêm một cái Tần Trần, có thể loạn thiên. Ngô Linh Cơ thậm chí cảm thấy đến, mình nếu là dính vào, cũng phải chết. Lúc này, Tần Trần mang lấy Liễu Văn Truyền các loại người, rời đi các đồi chỗ, một đường chiếu theo Liễu Văn Truyền nói tiến lên. Liễu Văn Truyền trên đường đi, không ngừng giảng thuật, cho nên, nói cho cùng, Đà La Cung Mạc Thành Phong, Huyền Nguyệt Động Thiên Huyền Trung Nguyệt, Thanh Dương Thánh Địa Thanh Vô Song, cái này ba người dẫn đầu, liên đới lấy mấy vị khác, cho ngươi nhóm thiết lập ván cục, nghĩ muốn giết Nhàn Ngư. Vâng, Liễu Văn Truyền phẫn nộ nói, cái này bầy vương bát đản, thực tại là vô sỉ đến cực điểm. Tần Trần nhìn về phía trước, nói, khoảng cách ngươi nhóm tách ra địa điểm, vẫn còn rất xa. Phía trước liền là, dần dần, cửu anh thân thể, rơi tại một tòa đỉnh núi. Liễu Văn Truyền nhìn về phía trước, nói, nơi này vốn là có một cái bát giai nguyên thú, ta cùng Lý Sư Huynh hai người dẫn người đến chỗ này, giết cái kia bát giai nguyên thú, chết mấy vị đệ tử, Lý Sư Huynh cũng thụ thương, bất quá tốt xấu là một vạn điểm tích lũy. Có thể là đột nhiên, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Mạc Thành Phong hắn nhóm liền xuất hiện. Ta liền hướng lấy vừa rồi ta nhóm đến phương hướng phá vây, Lý Sư Huynh thì là dẫn người, hướng lấy sâu chỗ đi. Nhìn một cái, nơi đây chỉ là cái này một vùng núi lối vào vị trí, liền có bát giai nguyên thú tồn tại, có thể nghĩ, chỗ càng sâu hội là bực nào cảnh ngộ. Đi, Tần Trần không ngừng lại, nói, mấy người các ngươi, trước rời đi đi, Liễu Văn Truyền, người cùng ta cùng một chỗ đi là được rồi. Vâng. Mấy vị khác tiểu đế tôn đệ tử, có thương tích trong người, như là mang lấy đi vào chung, ngược lại sẽ là phiền phức. Kết quả là, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền ba người, cùng nhau tiến vào trong núi sâu. Cửu Anh lúc này cũng là thu hồi to lớn thân thể, rơi tại Cửu Anh đầu vai, thu liếm tài năng. Trong này có thể là có bát giai, cửu giai nguyên thú, sơ ý một chút, khả năng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Ba người một đạo xâm nhập trong đó, trên đường đi, ngược lại là lộ ra cực điểm yên tĩnh. Liễu Văn Truyền lên tiếng nói, Lý Sư Huynh hướng lấy sâu chỗ chạy, mặc dù nguy hiểm, có thể là Mạc Thành Phong đám người kia, cũng không dám đại chiêu cờ trống, nói cho cùng vạn nhất chiêu chọc đến một cái cửu giới nguyên thú, hắn nhóm đều phải chết. Lần này phân chia thí luyện khu vực, đại bộ phận địa phương, cũng không tồn tại bát giai nguyên thú cùng cửu giai nguyên thú. Bất quá ngũ đại bá chủ cũng là cố ý gây nên, lưu lại một ít bát giai, cửu giai nguyên thú, mục đích chính là cho thí luyện các đệ tử càng lớn áp lực. Tần Trần nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Ước chừng xâm nhập mấy chục dặm sau đó, xuyên qua một tòa núi cao, phía trước sáng tỏ thông suốt lên đến. Mà tại phía trước, chỉ thấy được mười mấy tên võ giả, liên hợp cùng một chỗ, tay bên trong các cầm chí tôn bảo khí, đối phó một cái nguyên thú. Kim Diễm Thánh Sư, Liễu Văn Truyền lúc này kinh ngạc nói, ba đạo thân ảnh dừng lại, nhìn về phía trước, bốn phía thấp bé sơn mạch, đã là bị mười mấy người cùng Kim Diễm Thánh Sư giao thủ ba động, triệt để cho hủy. Mà lúc này, Kim Diễm Thánh Sư toàn thân cao thấp, liều lấy kim sắc hỏa diễm, khí diễm cuồng bạo đến cực hạn. Chỉ là mười mấy người, đều là tiểu đế tôn tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm cảnh giới, hơn nữa dẫn đầu có ba người, tại thất phẩm bạo phát lực cũng là rất mạnh, ba người xung phong, cái này Kim Diễm Thánh Sư, đã là sắp không chống đỡ được nữa. Đại gia thêm chút sức, dẫn đầu trong đó một vị thanh niên lúc này quát, cái này ngu xuẩn, nhanh không được, chém giết một cái bát giai nguyên thú, ít không được các ngươi chỗ tốt. Lúc này, Liễu Văn Truyền nhìn về phía kia bạch y thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, Đà La Cung, Quý Trường Phong, tại hắn bên cạnh là Đà La Cung Đan Tử Diễn cùng Đan Hành Song huynh đệ hai người. Liễu Văn Truyền oán hận nói, cái này cái Quý Trường Phong, bại cho Lý Sư Huynh về sau, liền đi tìm Đà La Nam, thêm mắm thêm muối kể rõ, Đà La Nam đã tới tìm Lý Sư Huynh khiêu chiến, kết quả cũng bại cho Lý Sư Huynh. Phải không? Tần Trần nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, sao có thể để hắn nhóm nhẹ nhàng như vậy liền giết một cái bát giai nguyên thú đâu? Liễu Văn Truyền nghe nói, nhất thời ở giữa thần sắc vui mừng. Những ngày này, có thể cũng là nghẹn đầy bụng tức giận. Cái này thời gian một năm, hắn đều là đi theo Lý Nhàn Ngư càng mạnh, hắn tương lai tại Thanh Dương Thánh Địa cũng liền địa vị càng cao. Có thể là những này cái gọi là thiên kiêu, tài nghệ không bằng người, chính là nghĩ liên hợp lại, giết Lý Nhàn Ngư, quá vô sỉ. Cái này trước kia, là từ không phát sinh qua sự tình. Không nói đến Đà La Cung, Thánh Đạo Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên những này người đi, chí ít, tất cả mọi người là Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, Lý Nhàn Ngư nếu là thật sự có thể đoạt được thứ nhất, đối Thanh Dương Thánh Địa cũng là lợi ích to lớn. Có thể là Thanh Vô Song cái kia hỗn đản, phía trước danh xưng thánh tử thứ nhất, càng là Thanh Dương Thánh Địa thánh chủ Thanh Dương Hoa Chất Nhi, thế mà cũng như này vô sỉ. Quá không muốn mặt, Tần công tử, thế nào làm? Liễu Văn Truyền kích động nói. Chương 2515, hắn thật là phiền Nga. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, nhìn về phía trước rộng lớn địa vực. Kim Diễm Thánh Sư, Thích La Hỏa, kia mười mấy người có thể áp chế nó, dựa vào là kia một kiện chí tôn bảo khí. Theo lấy Tần Trần chỉ đi phương hướng, Liễu Văn Truyền ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại phía trước rộng lớn chỗ, hết thảy 16 người, 3 người đứng đầu, 12 người tại bốn phía vần quanh. Trừ cái đó ra, còn có một người, đứng tại chiến trường bên ngoài, cầm trong tay một đạo huyền hỏa giám. Kia huyền hỏa giám bên trên, ngưng tụ xuất ra đạo đạo hỏa văn, trải tại bốn phía đại địa phía trên, mặt đất ngưng tụ đạo đạo hỏa văn, làm cho Kim Diễm Thánh Sư vị trí, nhận cực lớn hạn chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Diễm Thánh Sư ngọn lửa trên người, cũng là vô pháp bộc phát ra khí thế kinh khủng tới. Trực tiếp phá kia huyền hỏa giám, Tần Trần lúc này mở miệng, Liễu Văn Truyền lập tức minh bạch, thân ảnh dây lát ở giữa sông ra, một đạo bá đạo khí thế, giữa trời sông ra. Cẩn thận, lúc này, đám người bên trong, có người cảm thấy được cường hoành khí tức xuất hiện, lập tức quát. Kia cầm trong tay huyền hỏa giám đệ tử, cũng là thần sắc nhất biến, tại lúc này đấm ra một quyền. Oanh, Liễu Văn Truyền tuy nói không so được thánh tử, đạo tử, đan tử những kia tuyệt thế thiên kiêu, có thể là thực lực cũng vẻn vẹn so với cái kia người yếu một bậc thôi. Hai người nhất thời ở giữa, khí thế chạm vào nhau, Liễu Văn Truyền càng là tiên cơ phát khó, ầm ầm thanh âm, bộc phát ra, chỉ thấy được vị kia đệ tử, thân thể lùi lại, cả cái sắc mặt người lập tức trắng bệch. Khiến người ta run sợ cảm giác, tại lúc này càn quét ra. Người nào, dẫn đầu công kích Kim Diễm Thánh Sư Quý Trường Phong, tại lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Văn Truyền ánh mắt nhìn về phía Quý Trường Phong, hừ lạnh nói, Quý Trường Phong, tử kỳ của ngươi đến. Là ngươi, Quý Trường Phong lông mày nhíu lại, lại là cười lạnh nói, Lý Tấn Hoa thật đúng là phế vật, dẫn người đuổi theo ngươi, thế mà để cho ngươi chạy. Liễu Văn Truyền hờ hững nói, hắn chết rồi, chết, Quý Trường Phong thần sắc chấn kinh, liền theo sau lại là nhịn không được cười nhạo nói, loại lời này, lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi. Không tin thật sao, Liễu Văn Truyền hừ một tiếng nói, chờ đến ngươi đến địa phủ bên trong, tự nhiên có thể gặp đến hắn. Bằng ngươi, cũng xứng, Quý Trường Phong lộ ra chế nhạo biểu tình, ở trên cao nhìn xuống nói, ta nếu là muốn giết ngươi, dễ dàng. Ai nói là ta muốn giết ngươi rồi? Liễu Văn Truyền thân thể chậm rãi rơi xuống. Một bên khác, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Quý Trường Phong ánh mắt nhìn về phía hai người, lại là trực tiếp không chú ý Tần Trần, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần bên cạnh người Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc sắc đẹp, từ không cần phải nói, Quý Trường Phong chỉ cảm thấy, nhìn đến nữ tử này giây lát ở giữa, thế giới của mình đều là viên mãn. Liễu Văn Truyền nhìn đến Quý Trường Phong ánh mắt, không hề cố kỵ quét mắt Thời Thanh Trúc, tâm bên trong càng là cười lạnh liên tục. Cái này tên hỗn đản, chết chắc rồi. Đan Tử Diễn, Đan Hành Song, hai người các ngươi áp trận, chế trụ Kim Diễm Thánh Sư, kẻ này ta tới đối phó. Quý Trường Phong lúc này thối lui vòng chiến, trực tiếp hạ lệnh. Lập tức, hơn 10 vị tiểu đế tôn, tại lúc này lần lượt lại lần nữa đem hết toàn lực, đi áp chế Kim Diễm Thánh Sư. Ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên, Quý Trường Phong một bước bước ra, Ngọc Thụ Lâm Phong, tư thái cao ngạo, cười nói, hai vị vì cái gì tới tìm ta Quý Trường Phong phiền phức. Kia ngươi vì cái gì gây sự với Lý Nhàn Ngư? Tần Trần lại là nói thẳng, Lý Nhàn Ngư, nguyên lai là vì hắn mà tới. Quý Trường Phong khẽ cười nói, kia ra hỏa, quá cường, hoàn toàn không phải tiểu đế tôn cực hạn người, không giết hắn, lần này vực tử chi tranh, khôi thủ tất nhiên là hắn, ta nhóm tự nhiên dùng hết toàn lực trừ rơi hắn. Thật sao? Tần Trần chậm rãi nói, ngươi nhóm muốn giết hắn, ta liền muốn giết ngươi nhóm. Nghe đến Tần Trần lời này, Quý Trường Phong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, không điên a? Ngươi cũng đã biết, đều là ai muốn giết hắn. Quý Trường Phong chậm rãi nói, Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Vô Song, Huyền Nguyệt Động Thiên, Huyền Trung Nguyệt, Đà La Cung, Mạc Thành Phong, còn có Thánh Đạo Tông mấy vị đạo tử. Tần Trần lại là nhìn về phía Quý Trường Phong, bình tĩnh nói, ta biết rõ. Theo lấy Tần Trần lời này rơi xuống, Quý Trường Phong càng là ngạc nhiên. Biết rõ có thể nói ra những lời này đến. Quý Trường Phong cười lắc đầu, đúng là vô tri a, mỹ nữ, dám hỏi phương danh. Quý Trường Phong nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, theo cái này dạng người, ngươi chỉ sợ cũng hội bị liên lụy, ta nhìn chẳng bằng, tiếp xuống đến mấy ngày, theo ta cùng một chỗ lịch luyện a. Thời Thanh Trúc lại là nhìn Quý Trường Phong một mắt, không nói gì. Bị Thời Thanh Trúc không nhìn, Quý Trường Phong vẫn y như cũ là không có bất kỳ xấu hổ, tiếp tục cười nói, ngươi cái này vị đồng bạn, quả thực là ngốc một chút, ta nhìn, ngươi. Hắn thật là phiền nha. Thời Thanh Trúc lúc này nhìn về phía bên cạnh người Tần Trần, nhịn không được mở miệng nói. Là rất phiền, Tần Trần vừa sải bước ra, nói, đã như vậy, ta giết hắn. Nghe đến hai người đối thoại, Quý Trường Phong sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Cái này ra hỏa, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Chính là tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, lại là như này không coi ai ra gì, Thánh Đạo Tông dạy bảo đệ tử, như là đều là như vậy, kia Thánh Đạo Tông cách diệt vong cũng không xa. Khanh, chỉ là, hồi ứng Quý Trường Phong, chỉ có một đạo âm vang kiếm minh. Cái này nhất khắc, Quý Trường Phong sắc mặt triệt để lạnh xuống. Tìm chết, oanh, Quý Trường Phong một câu quát xuống, bàn chân đạp đất, trong khoảnh khắc, mặt đất bên trên, đạo đạo vết rách ngưng tụ, những kia vết rách, dọc theo Quý Trường Phong dưới chân, thẳng tắp xung kích đến Tần Trần thân trước. Mà tại Tần Trần trước mặt 10 mét vị trí, đột nhiên mặt nổ bể ra đến, một đạo đạo đất vụn ngưng tụ thành nứt ra chảo, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Đến cùng, là người nào tìm chết đâu? Tần Trần tay bên trong, Long Hoàng Thập Tự Kiếm, trực tiếp đâm vào mặt đất. Bành bành bành, đạo đạo nứt ra chảo, trực tiếp nổ tung. Đỉnh tiêm chí tôn bảo khí, bộc phát ra uy lực, là vô biên. Mà tức liền Tần Trần chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, cũng không thể bộc phát ra Long Hoàng Thập Tự Kiếm toàn bộ uy năng, có thể là, đỉnh tiêm chí tôn bảo khí, liền là đỉnh tiêm chí tôn bảo khí, bạo phát lực, so với lục giai, thất giai cấp bậc muốn mạnh. Tần Trần lúc này cũng không nói nhảm, một kiếm chém ra. Tiểu đế kiếm, kiếm khí gào thét, long phượng chi khí quanh quẩn, giây lát ở giữa nhào về phía Quý Trường Phong. Quý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cách không nhất trường, tại lúc này trực tiếp đập xuống. Tạch tạch tạch, có thể là sau một khắc, Quý Trường Phong trên mặt tự tin quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Kia long phượng chi kiếm khí, xé rách hắn trường ấn, thế mà là giây lát ở giữa giết tới nàng trước mặt. Đáng chết, Quý Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Một quyền nắm chặt, giữa trời bạo phát rơi xuống. Oanh, kiếm khí vẫn y như cũ tồn tại, quyền kình lại là giây lát ở giữa nứt ra. Cái này nhất khắc, Quý Trường Phong sắc mặt triệt để biến. Cái này cái Tần Trần, không thích hợp. Kình thiên thuẫn, Quý Trường Phong rít lên một tiếng, hai tay giữa trời một nắm, một đầu tấm thuẫn, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại hắn thân trước. Khanh, kiếm khí, tại lúc này trực tiếp chạm tại kia hiện ra thanh sắc quang mang trên tấm chắn. Chương 2516, thật là lớn gan ra hỏa. Quý Trường Phong thân thể lùi lại trăm trượng, hai tay ẩn ẩn ở giữa run rẩy. Mà Tần Trần chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn kỹ Quý Trường Phong. Không biết, ngươi có thể đủ ngăn chặn mấy kiếm. Quý Trường Phong hừ lạnh nói, không biết rõ cường hoành như vậy kiếm thức, ngươi lại có thể thi triển mấy lần. Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một câu rơi xuống, kiếm trong tay, lại lần nữa chém ra. Khí thế kinh khủng, lại lần nữa bộc phát ra. Oanh, kiếm mang óng ánh, chói mắt mà ra. Tiểu đế kiếm, lại là một kiếm, nhanh như thiểm điện, uy thế như sơn, giây lát ở giữa giết ra. Quý Trường Phong giơ thuẫn, lúc này ngưng tụ đạo đạo chí tôn chi khí, rót vào thân trước thánh thuẫn bên trong. Khanh, hai tay run rẩy không ngừng, thuẫn mặt tại lúc này cũng là quang mang một thời gian ảm đạm xuống. Đáng chết, Quý Trường Phong chửi nhỏ một tiếng, Tần Trần rõ ràng nói còn là tiểu đế kiếm, có thể là, cái này nhất thức kiếm chiêu, cùng vừa rồi kia nhất thức, hoàn toàn không giống. Tiểu đế kiếm, chỉ là, chính làm Quý Trường Phong suy nghĩ những này thời điểm, kiếm thứ ba, đã đánh tới. Khanh, sát na, Quý Trường Phong chỉ cảm thấy hai tay run lên, đã là vô pháp trưởng khống thánh thuẫn, liền theo sau nhịn không được, một ngụm tiên huyết phun ra. Tiểu đế kiếm, kiếm thứ tư, tại lúc này giết ra. Khanh, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra, thuẫn, nứt ra, Quý Trường Phong ngực, một đạo huyết ngân, bỗng nhiên xuất hiện. Rất thảm, tư kiếm, phá thánh thuẫn, trọng thương Quý Trường Phong. Liễu Văn Truyền thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Phía trước, một kiếm đánh giết Lý Tấn Hoa, lần này, tư kiếm trọng thương Quý Trường Phong. Liễu Văn Truyền cũng là minh bạch, cũng không phải là Tần Trần kiếm thức uy lực yếu bớt, chỉ là Quý Trường Phong trong tay thánh thuẫn, là một kiện rất cường thất phẩm chí tôn bảo khí. Có thể liền rất mạnh, Tần Trần chém ra, cũng chỉ là hoa tứ kiếm. Sau một khắc, Tần Trần thân thể, đã là xuất hiện ở Quý Trường Phong thân trước, đứng chắp tay ở giữa, Long Hoàng thập tự kiếm, dính sát Quý Trường Phong cổ. Hắn nếu dám động, kiếm tất rơi xuống. Lý Nhàn Ngư đâu? Tần Trần thản nhiên nói. Hỗn đản, Quý Trường Phong giận dữ hét, chính là tiểu đế tôn nhất phẩm, thế mà tứ kiếm liền bại hắn, thực tại là đáng ghét. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, Long Hoàng thập tự kiếm giây lát ở giữa đến Quý Trường Phong cánh tay vị trí, một kiếm lấy xuống, cánh tay kia bị ngay ngắn chém đứt. A, Quý Trường Phong một tiếng hét thảm, che vết thương, sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét cái tên vương bát đản ngươi. Thổi phù một tiếng, vang lên lần nữa, Quý Trường Phong thần sắc một trắng, một cánh tay khác tại lúc này cũng là bị ngay ngắn chém xuống. Trả lời sai lầm, Tần Trần nhìn về phía Quý Trường Phong, chậm rãi nói cái gọi là đạo tử, thánh tử, đan tử, trong mắt ta, không đáng một đồng, không đáng đổ nhi ta một sợi tóc, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Lý Nhàn Ngư đâu? Quý Trường Phong gầm nhẹ nói, ta không biết, ta tất cả cùng đồng thời đuổi giết hắn, hắn nhảy xuống vách núi, chết không có chỗ chôn. Ông, Long Hoàng thập tự kiếm tại lúc này đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ cảm thấy được chủ nhân phẫn nộ. Tại lúc này vô pháp ức chế kiếm khí, muốn đem Quý Trường Phong cắt cổ. Tần Trần cuối cùng, chậm rãi thở ra một hơi. Liễu Văn Truyền, đến ngay đây, nhìn tốt hắn. Vâng, mà tại lúc này, kia còn dư hơn 10 vị đệ tử. Tại đan tử diễn cùng đan hành xong hai người dẫn đường, áp chế Kim Diễm Thánh Sư. Có thể là lúc này, đã là vô pháp áp chế ở Kim Diễm Thánh Sư. Tần Trần một bước hướng lấy Kim Diễm Thánh Sư chỗ vị trí mà đi. Hơn 10 vị đệ tử lúc này nghĩ rút. Có thể là có lo lắng Kim Diễm Thánh Sư dây lát ở giữa tránh thoát, chỉ sợ bọn họ chỉ ít tử thương một nửa. Không rút, Tần Trần đến. Đáng chết, đan tử diễn lúc này tâm bên trong chửi nhỏ một tiếng. Quý Trường Phong thế nào sẽ bại bởi cái này cái ra hỏa? Cút đi, Tần Trần mở miệng nói, đi nói cho đám người kia, ta sẽ chờ hắn nhóm tới tìm ta. Như là không dám tới, ta hội ở sau đó thời gian, từng cái đi tìm bọn họ, giết sạch hắn nhóm, như là cùng đi, có lẽ, có thể có một chút hy vọng sống. Cái này lời nói, là đối đan tử diễn cùng đan hành xong các loại người nói tới. Chỉ là mười mấy người lúc này, cái nào dám rời đi. Tần Trần cũng không nhiều lời, đến một bên, nhìn lấy kia cầm trong tay huyền hỏa giám đệ tử, bàn tay vẫy vẫy. Kia cầm trong tay huyền hỏa giám đệ tử, lúc này run run rẩy rẩy đến Tần Trần thân trước, đem huyền hỏa giám giao cho Tần Trần. Tiếp nhận huyền hỏa giám, Tần Trần rót vào đạo đạo chí tôn chi khí, dần dần hiểu cái này huyền hỏa giám vận hành pháp môn. Lúc này cầm trong tay huyền hỏa giám, đi đến Kim Diễm Thánh Sư thân trước. Thấy cảnh này, hơn 10 vị đệ tử nơi nào còn dám lưu lại, lần lượt lui nhanh. Tần Trần lại là nói, đừng quên, ta để cho ngươi nhóm chuyển đi, ta sẽ dẫn lấy Quý Trường Phong, đi tới kia bên trong, như là không dám tới, vậy thì chờ lấy ta đi tìm bọn họ đi. Hơn 10 vị đệ tử, không nói một lời, lần lượt rời đi. Lưu lại, liền là chết, Quý Trường Phong cũng không là đối thủ, hắn nhóm tính cái dám. Mà theo lấy hơn 10 vị đệ tử dây lát ở giữa rút đi, Kim Diễm Thánh Sư nhận áp lực lần giảm, lúc này rít lên một tiếng, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Tần Trần. Thật là lớn gan ra hỏa, Kim Diễm Thánh Sư lúc này cười nhạo nói. Tần Trần một người, nghĩ thu phục nó. Nằm mơ, chỉ là, nhìn lấy Kim Diễm Thánh Sư, Tần Trần cũng không nhiều lời, cầm trong tay huyền hỏa giám, nhất thời ở giữa, huyền hỏa giám bên trong, thao thiên nộ hỏa, dâng lên mà ra. Cái này nộ hỏa, so trước đó vị kia tiểu đế tôn thất phẩm cao thủ ngưng tụ hỏa văn, cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Kim Diễm Thánh Sư lúc này tức giận, cái này tên hỗn đản, tìm chết, giống giận, Kim Diễm Thánh Sư thể nội hỏa diễm, không ngừng dâng lên, không ngừng ngưng tụ, thế muốn xé rách Tần Trần. Trong cơ thể ngươi thú hỏa, như là đem ra cho ta dung hợp, cũng có thể làm cho ta ngưng tụ đan hỏa càng cường đại. Tần Trần chậm rãi nói, ta muốn, một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một chảo, cách không ở giữa, Long Hoàng thập tự kiếm, tại lúc này xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Trường kiếm bôi qua huyền hỏa giám ở giữa, giây lát ở giữa, kim sắc cùng lam sắc thân kiếm, ngưng tụ đến nhất tầng cực nóng hỏa diễm. Liễu Văn Truyền lúc này áp lấy đứt mất hai tay Quý Trường Phong, nhìn về phía Tần Trần. Quý Trường Phong lúc này, hai tay máu tươi chảy đầm đìa, ánh mắt âm lãnh mà đáng sợ. Nhìn tốt, Liễu Văn Truyền hừ lạnh nói, nhìn tốt Tần Trần công tử là như thế nào đánh giết Kim Diễm Thánh Sư. Quý Trường Phong lúc này âm lãnh nói, như là Mạc Thành Phong, Đà La Nam, Huyền Trung Nguyệt hắn nhóm thật đến, người nhóm tất sẽ chết không toàn thây. Nghe nói, Liễu Văn Truyền một quyền trọng truy tại Quý Trường Phong mặt bên trên, mắng, vương bát đản, hiện tại còn dám uy hiếp lão tử. Phía trước bị ngươi nhóm truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, hiện tại, có Tần Trần công tử tại, ngươi nhóm đều chờ chết đi. Động người nào không tốt, muốn động hắn đổ đệ, ngươi nhóm không muốn chết, người nào tìm chết. Quý Trường Phong lúc này ăn đòn, khóe miệng tiên huyết toát ra, lại là không nói thêm gì nữa. Cớ gì tìm cho mình tội nhận, chỉ là, Lý Nhàn Ngư là Thanh Dương Thánh Địa ngũ đại thánh tử một trong, lúc nào thành cái này cái thánh đạo tông Tần Trần đệ tử. Tiểu đế tôn nhất phẩm, dạy bảo tiểu đế tôn thất phẩm. Nói đùa cái gì, loại chuyện này, vô luận như thế nào nghĩ, đều là hoang đường như vậy. Mà tại lúc này, Kim Diễm Thánh Sư hiển nhiên cũng là bị Tần Trần triệt để chọc giận, một tiếng gào rít giận dữ, bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm, giây lát ở giữa bạo phát, hóa thành một đạo đạo hỏa cầu, phóng xạ vỡ ra. Chương 2517, công nhiên khiêu khích. Tần Trần ánh mắt nhìn, lại là hoàn toàn không để ý, tay bên trong Long Hoàng thập tự kiếm, giữa trời chém xuống. Chém ngang một kiếm, chẻ dọc một kiếm, trong khoảnh khắc, một đạo thập tự kiếm mang, tại lúc này ngưng tụ. Thập tự kiếm mang, hóa thành kim lam chi sắc, mà tại kim lam chi sắc bên trên, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo khủng bố hỏa quang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập tự trảm, oanh, vốn chỉ là quét ngang dựng lên, bất quá dài một mét thập tự trảm, tại lúc này, ầm vang ở giữa hóa thành trăm mét, nghênh không mà ra. Ven đường, kia từng khỏa hỏa cầu, chạm đến kiếm khí thời điểm, bị trực tiếp mở ra, hành quân lặng lẽ. Thập tự trảm, giữa trời rơi xuống, khắc ở Lý Nhàn Ngư kiếm khí phía trên. Oanh, khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, giây lát ở giữa ba động ra. Kim Diễm Thánh Sư lúc này, thân thể bộc phát ra một đạo khí thế kinh khủng, tứ chi lấy địa, giây lát ở giữa xé rách ra một luồng khí tức kinh khủng. Bạo phát thanh âm, tại lúc này lan truyền ra. Hắn thân thể bốn phía, hỏa quang ngưng tụ thành đạo đạo hỏa vòng, một đạo so một đạo càng cường thịnh bộc phát ra. Tất cả mọi người đều là cảm thấy được, kia khí thế kinh khủng, khiến người ta run sợ. Có thể là, làm vòng lửa nở rộ ra thời điểm, đại địa phía trên, huyền hỏa giám ngưng tụ hỏa văn, nhất thời ở giữa bộc phát ra. Hống, hỏa văn giây lát ở giữa che lại vòng lửa, làm cho Kim Diễm Thánh Sư thân thể, nhận cực lớn áp chế, một tiếng gầm rú, truyền lại mấy chục dặm. Cảm giác như thế nào? Tần Trần lúc này, lại là thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Hỗn đản, Kim Diễm Thánh Sư lúc này, gầm thét liên tục, có thể là huyền hỏa giám bên trong phóng thích mà ra lực lượng, lại là để nó nhận thống khổ cực lớn tra tấn. Mà Tần Trần kiếm, càng là bổ sung lấy huyền hỏa giám bên trong thiêu đốt khí tức. Những kia khí tức, không vẻn vẹn áp chế hắn hỏa diễm, càng là thiêu đốt lấy hắn hỏa diễm. Tiễn ngươi lên đường, Tần Trần một câu rơi xuống, tay bên trong Long Hoàng thập tự kiếm, quét ngang dựng lên hai đạo kiếm khí, lại lần nữa ngưng tụ. Mà lần này, trọn vẹn trên trăm đạo thập tự trảm, cơ hồ là phủ kín Tần Trần thân trước, sau một khắc, giây lát ở giữa rơi xuống. Rầm rầm rầm, sơn cốc chỗ, bỗng nhiên ở giữa, vang vọng nhân tâm oanh minh, tại lúc này bạo phát. Trên trăm đạo thập tự trảm chi uy, bá đạo để người không dám tin tưởng. Mà thi triển ra trên trăm đạo thập tự trảm, Tần Trần cũng là sắc mặt trắng nhợt, thở hồng hộc, nắm lấy trường kiếm bàn tay, hơi hơi rủ xuống. Trung quy chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm, đã là cực hạn, Tần Trần tự nhủ, hỏa diễm oanh minh, trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian, mới vừa rồi dần dần tiêu tán. Mà cả cái sơn cốc chỗ tại lúc này, đã là hóa thành cháy đen. Kim Diễm Thánh Sư thân thể, tại lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Kia cháy đen thổ địa bên trên, chỉ để lại một đạo thú hạch. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thú hạch, nhìn một cái, to cỡ nắm tay, giống như lóe ra hỏa diễm hoàng kim, tản ra bỏng mắt quang mang. Tần Trần đến thú hạch một bên, bàn tay duỗi ra, bắt lấy thú hạch, thu vào. Cái này một đường tu hành đến bây giờ, ngự thú chi đạo cũng tốt, đan thuật chi đạo, khí thuật chi đạo, trận thuật chi đạo, hắn đều là theo lấy chính mình cảnh giới để thăng, tại không ngừng tu luyện. Đan thuật cường đại hay không, không chỉ là cùng thực lực tương quan, càng là cùng luyện đan sư đan hỏa mạnh yếu có quan hệ. Thôn phệ mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa, đều có thể đề thăng luyện đan sư đan hỏa đẳng cấp. Mà đại bộ phận luyện đan sư, đều là thường ngày bên trong dựa vào cảnh giới của mình, không ngừng rèn luyện chính mình đan hỏa. Nói cho cùng, mộc hỏa, thú hỏa, vốn là rất khó tìm, đến mức địa hỏa, thiên hỏa loại này, tại trung tam thiên, cũng đều là cực điểm hiếm thấy. Mà tiên hỏa loại hình, phóng nhãn ba ngày, đều là hiếm thấy tồn tại. Tần Trần thu lấy Kim Diễm Thánh Sư thú hạch, luyện hóa hắn thú hạch, đan hỏa có thể dùng vững vàng đề thăng một cái cấp bậc. Lúc này, Tần Trần đến Liễu Văn Truyền, Thời Thanh Trúc bên cạnh người, nhìn thoáng qua kia Quý Trường Phong, lập tức nói, dẫn đường đi. Quý Trường Phong lúc này, vô cùng trung thực, Tần Trần đã là công nhiên khiêu khích tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu. Dùng hắn bộ dáng bây giờ, lần này vực tử chi tranh là không có đùa giỡn. Có thể là, đã Tần Trần dám khiêu khích tất cả mọi người, kia hắn liền dẫn đường, làm cho tất cả mọi người liên hợp lại, chu sát Tần Trần. Bốn đạo thân ảnh, tại lúc này kích phát, mà cùng lúc đó, Đan Tử Diễn, Đan Hành xong các loại người, cấp tốc rời đi kia một phiến khu vực, tiến đến tìm cứu binh. Một tòa thần đàn tế tự chỗ, một đạo lấy hắc sắc trường sam thanh niên, lẳng lặng phun ra nuốt vào ở giữa, một thân ảnh, đến bên rìa tế đàn, chậm rãi dừng lại. Chuyện gì, không bao lâu, tế đàn hắc sam thanh niên mở miệng nói. Mạc đại ca, kia người chắp tay nói, Đan Hành xong nói, gặp một vị thanh niên, trọng thương Quý Trường Phong. Lúc này đã nắm lấy Quý Trường Phong, đi tới ta nhóm bức tử Lý Nhàn Ngư địa phương. Hắc sam thanh niên, mở ra hai con mắt, hắn con ngươi giống như mặc ngọc, mang theo vài phần lãnh ý, nói, là người nào? Thánh đạo tông đệ tử, kia người lần nữa nói, nghe nói là vì Thanh Dương Thánh địa Lý Nhàn Ngư, đến mức đến cùng vì cái gì, cũng không quá rõ ràng, ta nhóm, muốn hay không đi. Mạc Thành Phong tại lúc này, chậm rãi đứng dậy, thở phào một cái, nói có ý tứ, một vị thánh đạo tông đệ tử. Vì một vị Thanh Dương Thánh địa đệ tử, trọng thương Quý Trường Phong. Nhìn hắn ý tứ, cái này là đối với chúng ta tất cả mọi người tuyên chiến đâu. Mạc Thành Phong cười nói, Đà La Nam đâu? Đan Tử Diễn đã đi tìm. Mạc Thành Phong lập tức nói, đã như vậy, kia liền đi nhìn nhìn. Sơ tuyển cũng nhanh kết thúc, Lý Nhàn Ngư chết rồi, có thể đủ đối ta tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Loan Vân Tòng, Hồ Diên Bân bốn người, lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Mạc Thành Phong lập tức nói, đúng, đi thông chi Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt các loại người, cái này dạng có ý tứ người, từ là đều nhìn một chút. Là, kết quả là, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, một vị thánh đạo tông đệ tử, bắt Đà La Cung thiếu cung chủ Quý Trường Phong, càng là hẹn nhau bức tử Lý Nhàn Ngư tất cả thiên kiêu gặp nhau. Cái này là trần trụi khiêu khích, ai nấy đều thấy được. Chỉ là, này các loại khiêu khích, lại là rất nhanh dẫn tới cực lớn oanh động. Lý Nhàn Ngư bị các đại bá chủ bên trong thiên chi kiêu tử vây công vẫn lạc sự tình, vừa truyền ra, liền xuất hiện chuyện như vậy. Đến cùng là người nào, sao mà to gan như vậy? Thánh đạo tông đệ tử, là kia bảy vị đạo tử, còn là bảy phong thủ tịch. Theo lấy tin tức truyền ra ngoài, cũng là dẫn tới cực lớn rung chuyển, không ít người đều là bắt đầu nghe ngóng, kia thanh niên cùng rất nhiều thiên kiêu ước định địa phương, đến cùng là nơi nào, chuẩn bị đi tới, thấy chân dung. Mà lúc này, Tần Trần, Liễu Văn Truyền, Thời Thanh Trúc cùng với Quý Trường Phong bốn người xuất hiện tại một tòa núi cao chi đỉnh. Quý Trường Phong lúc này bị Liễu Văn Truyền cầm lên cổ, đến bên vách núi, nói chính là chỗ này. Hôm đó Lý Nhàn Ngư bị ta nhóm truy sát, thân chịu trọng thương, nhảy vào nơi này, phía dưới là thông hướng lòng đất vô tận thâm uyên, Lý Nhàn Ngư bị thương tại thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra hẳn phải chết không nghi ngờ, Liễu Văn Truyền trừng Quý Trường Phong một mắt, bàn tay tại lúc này cũng là bóp hắn cổ tạch tạch tạch rung động. Tần Trần nhìn thoáng qua vách núi, gió lạnh rít gào, mây đen dày đặc, thần sắc trầm xuống. Chương 2518, Hạ Nhai. Liễu Văn Truyền lúc này nhìn về phía Tần Trần, an ủi Tần Trần công tử, nén bi thương. Nén bi thương cái gì? Tần Trần lại là nhìn thoáng qua Liễu Văn Truyền, chậm rãi nói, Nhàn Ngư chưa chắc chết rồi. Nghe đến lời này, Liễu Văn chuyển ánh mắt ngẩn ngơ. Tần Trần cũng không nhiều lời, lấy ra kia huyền hỏa giám, tại cái này rộng lớn đỉnh núi vị trí, bốn phía đi lại lên đến. Liễu Văn chuyển ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần, không biết rõ Tần Trần đến cùng tại nghĩ cái gì, cũng không mở miệng, chính là một mực coi chừng Quý Trường Phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo lấy Tần Trần tại đỉnh núi vị trí bốn phía đi tới, Liễu Văn Truyền cũng là nhìn đến, Tần Trần bên cạnh, xuất hiện đạo đạo trận văn, kia một đạo đạo trận văn, ngưng tụ thành một đạo đạo đại trận, không ngừng tụ tập lại một chỗ. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Trần cầm trong tay huyền hỏa giám, ném không trung. Nhất thời ở giữa, huyền hỏa giám tại cao tới trăm trượng vị trí, nhẹ nhàng trôi nổi, sau một khắc, giây lát ở giữa phóng xuất ra khủng bố thiên địa chi lực bộc phát ra. Mà Liễu Văn Truyền cùng thời Thanh Trúc đều là cảm giác được, bốn phía trận văn, tại lúc này tựa hồ cũng là sinh động lên đến. Thẳng đến cuối cùng, từ huyền hỏa giám bên trong, bộc phát ra một đạo đạo khủng bố cực nóng chi khí, phóng thích mà ra. Oanh, hỏa long phun ra nuốt vào ở giữa, phóng xuất ra ầm ầm thanh âm tới. Đại địa ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Một đạo đạo hỏa long, bàn không mà lên, vây quanh huyền hỏa giám. Tần Trần lúc này nói, cái này là ta bày đại trận, người nhóm chính là ở đây chờ ta đi một chút liền về. Ta cùng đi, thời Thanh Trúc lại là nói, nguy hiểm, ta muốn mang Nhàn Ngư trở về. Thời Thanh Trúc nghe nói, gật gật đầu, không lại muốn cầu đi theo. Liễu Văn Truyền lúc này nói, Tần Công Tử, như là Mạc Thành Phong, Huyền Trung Nguyệt hắn nhóm thật đến. Để hắn nhóm chờ, Tần Trần thản nhiên nói, như là không nguyện ý chờ, kia. Ta cũng hội từng cái đi tìm bọn họ. Tần Trần đã yên tâm để thời Thanh Trúc ở chỗ này, vậy đã nói rõ, liền tính những kia ra hỏa đến, cái này trận pháp cũng có thể ngăn cản. Tần Trần lúc này, đến vách đá, vừa sải bước ra, thân ảnh rơi xuống. Vực sâu vạn trượng, cuồng phong ở bên tai gào rít giận dữ, theo lấy giảm xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, gió lốc cũng là càng ngày càng vang dội. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, Cửu Nguyên Đan Điển đệ nhất quyển, vấn quyển, tại lúc này hóa thành một đạo thảm bay, nằm ở tại Tần Trần dưới chân. Tần Trần đạp lấy đan điển, giống như khống chế thần binh, tốc độ dần dần chậm lại. Cái này vách núi vách đá, rơi vào phía dưới đại địa sau đó, còn hướng lấy sâu dưới lòng đất, lan tràn mà đi. Trên thực tế, Tần Trần cũng không biết, Lý Nhàn Ngư đến cùng sống hay chết, chỉ là, hắn Tần Trần đồ đệ, sao lại như vậy mà đơn giản liền chết rồi. Vãng sinh đồng cường đại, Tần Trần còn không biết cực hạn. Lý Nhàn Ngư, sẽ không chết, nhất định, từ Dương Thanh Vân, đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, cùng với Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, từng cái đồ đệ, không hề giống nhau, tuy nói Thạch Cảm Đương luôn nói, Tần Trần thiên vị Dương Thanh Vân, nhưng trên thực tế, đối với bọn hắn, Tần Trần đều là phá lệ quan tâm. Có thời điểm, nghĩ đem hắn nhóm buông tay ra, để chính bọn hắn đi ma luyện, có thể là lại lo lắng hắn nhóm gặp phải vô pháp hóa giải nguy hiểm. Có thể là, không nỡ buông tay để chính bọn hắn đi đấu, có lo lắng tương lai sự thành tựu của bọn hắn hội bị hạn chế. Cho nên có thời điểm, Tần Trần luôn ở vào mâu thuẫn ở giữa. Nhớ năm đó, sư tôn đem hắn nhét vào bất kỳ địa phương nào, đều chưa từng lo lắng, hiện tại mỗi lần nghĩ đến, hắn đều là khá cảm kích sư tôn đối hắn tuyệt cảnh ma luyện. Mà hiện nay, chính mình đem Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo thả tại Linh Gia, để hắn nhóm theo lấy Linh Gia phát triển lớn mạnh, đi ma luyện chính mình, đi chém giết. Lý Nhàn Ngư lần này tiến vào cấm địa bên trong, Tần Trần cũng là an tâm để Lý Nhàn Ngư ma luyện chính mình, có thể đoạt được vực tử chi tranh khôi thủ, vì cái gì không đoạt. Có thể là không nghĩ tới, còn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tâm bên trong thủy chung là bất ổn ở giữa, Tần Trần đã là đến vách núi lòng đất vị trí. Nơi này, không khí ẩm ướt, phá lệ yên tĩnh, bốn phía một mảnh hắc ám, Cửu Nguyên Đan Điển vấn quyền ngọc chất chế tạo chất liệu, tản ra nhu nhược quang mang, chiếu sáng bốn phía. Không ngừng mà giảm xuống ở giữa, khoảng chừng vạn trượng chi sâu, thẳng đến cuối cùng, Tần Trần bàn chân dẫm tại đất bên trên, lại là cảm giác được hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương. Vấn quyền lúc này giãn ra, hóa thành một đạo triển khai ngọc giản, trôi nổi tại Tần Trần đỉnh đầu vị trí. Mà tại lúc này, Tần Trần sâu sắc cảm giác được, bốn phía băng lãnh khí tức, tựa hồ muốn hắn thân thể đóng băng. Tức liền hỏi quyền ngăn cản tuyệt đại đa số băng lãnh khí tức, có thể là quán thâu đến Tần Trần bên ngoài thân băng lãnh khí tức, vẫn y như cũng là để Tần Trần cảm giác nam chi dần dần cứng ngắc. Tần Trần không có lưu lại, dọc theo lòng đất một cái phương hướng mà đi. Băng lãnh thấu xương, làm cho Tần Trần đi đến càng ngày càng chậm. Mà Lý Nhàn Ngư là mấy ngày trước liền bị ép vào đến chỗ này, đến cùng sống hay chết. Tần Trần hiện nay, trong lòng cũng là không có cùng. Hướng lấy phía trước u ám mà đi, Tần Trần một bước đi ra ở giữa, tâm sinh bực bội. Cái này dạng xuống dưới, không phải biện pháp, nơi này đến cùng bao nhiêu rộng lớn, hắn cũng không biết. Tần Trần đứng tại chỗ, dần dần, mặt ngoài thân thể, dậy thì ngưng tụ. Long Hoàng bất diệt pháp thân, một đạo ngàn trượng long ảnh, một đạo ngàn trượng phượng ảnh, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, kim long lóe ra thân thể, thẳng tắp xông ra, băng hoàng những nơi đi qua, tựa hồ liền bốn phía gió mạnh đều là bị ép nhượng bộ. Long ảnh cùng phượng ảnh, chợt chợt ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc, Tần Trần thể nội, đạo đạo tinh quang, quanh quẩn mà ra. Cửu thần tinh thần quyết, cái này môn Tần Trần đã rất lâu chưa từng thi triển ra pháp quyết, lại một mực là Tần Trần vững vàng tu hành phát giác, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần thể nội, giây lát ở giữa khuếch tán ra đạo đạo tinh quang. Từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết, ba quyết liên tiếp bộc phát ra vô cùng vô tận uy lực. Mà tới hiện tại, pháp quyết này, tiến thêm một bước, sớm đã là hóa thành chín hoàng tinh thần quyết. Dẫn ngàn vạn tinh thần chi lực, hội tụ ở thể. Khủng bố tinh quang, tràn ngập tại bốn phía, chiếu xạ trăm dặm. Long Hoàng bất diệt pháp thân Long Linh cùng Phượng Linh, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, hai thân ảnh, nhanh chóng tìm kiếm bốn phía, tìm tới, đột nhiên, một giây lát ở giữa, Tần Trần hai mắt mở ra, khống chế lấy tinh quang, hướng lấy một đơn thuốc hướng mà đi. Nơi này, tại tinh quang chiếu xuống, triệt để sáng lên. Dưới đất là lồi lõm nhấp nhô, giống như từng khỏa đá vụn cửa hàng liền, hơn nữa hoàn cảnh âm u ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy thủy chung thấu xương băng lãnh. Cuối cùng, Tần Trần đến nơi đây một mảnh địa vực. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước từng tòa núi đá chồng chất, không có quy tắc, Tần Trần lúc này tiến vào thạch lâm bên trong, không ngừng xâm nhập, quanh đi quẩn lại phía dưới, cuối cùng đến một ngọn núi đá trước. Tại cái này trong lòng đất thâm uyên, âm u không thấy ánh mặt trời chỗ, cái này dạng một ngọn núi đá, lại là lóe ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu. Mà tại núi đá phía trên, một thân ảnh, gục ở chỗ này, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Mà kia một đạo thân thể bốn phía, hình như có 9 cái đồng tử, mỗi một cái trong đồng tử, đều là ẩn chứa 9 đạo câu ngọc. 9981 đạo câu ngọc, vần quanh nhất thể, quang mang chiếu xạ tại kia thanh niên thân thể bên trên. Nhàn Ngư, Tần Trần lúc này, một thời gian ngạc nhiên, chương 2519, Kim Y Nam Tử. Nhàn Ngư, Tần Trần hướng lấy phía trước mà đi, có thể là sát na ở giữa, núi đá đắp lên đài cao, bỗng nhiên phóng xuất ra đạo đạo khủng bố kim sắc kiếm khí, một giây lát ở giữa giết tới Tần Trần thân trước. Long Phượng hình bóng, tại lúc này bạo phát, giây lát ở giữa tụ tập Tần Trần, bảo hộ lấy Tần Trần thân thể. Bành, chỉ là, kim sắc kiếm khí, lại là trong chớp nhoáng, trực tiếp chém tới Long Ảnh cùng Phượng Ảnh phía trên, làm cho hai đạo pháp thân hình bóng, giây lát ở giữa phá tán. Kiếm khí dư ba, khuếch tán đến Tần Trần thân thể bên trên, Tần Trần ngực, lập tức xuất hiện một vết máu khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại lúc này, núi đá trồng chất thạch đài bên trên, kia thể hiện ra tối tăm sắc hòn đá, từng khối bắt đầu lột xác thành kim sắc. Kim sắc thạch đài, chỗ chỗ đều là kim sắc kiếm khí, tựa hồ Tần Trần chỉ cần lại tới gần, mỗi một đạo kiếm khí đều hội đem Tần Trần thân thể xuyên thủng. Lý Nhàn Ngư lúc này nằm ở thạch đài bên trên, không biết sống chết, chỉ là Lý Nhàn Ngư cửu ngọc thiên luân pháp thân còn tại, 9 cái đồng tử, ngưng tụ mà ra 81 đạo huyết câu ngọc, thủy chung là một mực bảo vệ hắn thân thể, hẳn là không chết. Tần Trần nhìn thoáng qua thạch đài, biểu tình lạnh lùng. Lại lần nữa, Tần Trần bước chân bước ra, nhất thời ở giữa, nàng quanh thân, ba đạo quang mang tái hiện. Cửu nguyên đan điển, vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, tam quyển tề xuất, nhàn nhạt ngọc chất quang mang, quanh quẩn ra. Tần Trần đem pháp thân đưa tại ba đạo đan điển phía trên, vừa sải bước ra. Lại lần nữa, một đạo kim sắc kiếm khí, giữa trời chém xuống. Tần Trần lại là không tránh không né, long thân cua kim sắc cự trảo, tại lúc này trực tiếp cầm ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, kim kiếm vỡ vụn, long trảo còn tại, ba đạo đan quyển chi uy, so với Long Hoàng thập tự kiếm càng mạnh. Đan quyển, bản thân chính là Tần Trần lúc trước dùng thiên tài địa bảo rèn luyện mà thành, mỗi một chữ khắc ấn trong đó, đều là châm ngôn. Lúc này, một đạo kim kiếm vỡ vụn, mấy dùng ngàn vạn mà tính kim kiếm, giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Tần Trần bàn tay một nắm, ba đạo đan điển, đưa ngang trước người, giống như ba tấm giả thiên cự màn nhất biến. Âm ầm ầm vang thanh âm, không dứt bên tai, một đạo đạo kim sắc kiếm khí giết ra ở giữa, tất cả đều bị ba đạo đan điển ngăn chặn. Tần Trần lúc này, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Dần dần, Kim Sơn phía trên kiếm khí, thanh thế càng ngày càng yếu ớt. Tần Trần chi khí thế, tại lúc này bộc phát ra, ba động khủng bố, điệp ra mà ra. Lúc này, Tần Trần lại lần nữa tới gần Kim Sơn thạch đài. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Kim Sơn run rẩy, Tần Trần lại lần nữa tới gần, Kim Sơn lại lần nữa run rẩy. Chờ đến Tần Trần khống chế ba đạo đan điển, tới gần Kim Sơn dưới chân, kia Kim Sơn ngoại bộ, đã là xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Tìm chết, bỗng nhiên ở giữa, Kim Sơn bên trong, vết rách khuếch tán rộng vài trượng, một thân ảnh, từ Kim Sơn bên trong, ầm vang xông ra. Mắt thấy kia người thân mang trường sam màu vàng óng, đầu đội vương miện, cầm trong tay một thanh kim sắc khoan kiếm, thân kiếm bên trong, phóng xuất ra một đạo đạo khủng bố khí tức, dồn thẳng vào Tần Trần mà tới. Khanh, kim kiếm, chạm tại ngọc giản phía trên, giây lát ở giữa bị ngọc giản ngăn chặn ở. Có thể là ngọc giản tại lúc này, quang mang lập tức ảm đạm xuống, Tần Trần một ngụm tiên huyết cũng là phun ra, thân thể lùi lại. Mà kia thân mang kim sơn, đầu đội kim quan, cầm trong tay kim kiếm nam tử, ngạo nghễ đứng vững tại Kim Sơn thạch đài trước đó. Hư ta chuyện tốt, thanh âm lạnh lùng, mang lấy khiến người ta run sợ sát khí. Tần Trần nhìn về phía người kia, lại là phát hiện, hắn toàn thân da thịt đều là mang lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, chỗ mi tâm, một đạo nguyệt nha ấn ký, mà hai mắt càng là kim sắc viên nguyệt đồng tử. Kim nguyệt ma tộc, Tần Trần thốt ra, hắn chưa thấy qua kim nguyệt ma tộc, có thể là từ Tả Hạo trong miệng vài người biết được, kim nguyệt ma tộc, nói chung như ngoài da mạo. Nam tử kia nhìn về phía Tần Trần, cũng là mang theo vài phần kinh ngạc. Chậm trễ bản tọa đại sự, không biết sống chết, kia liền lưu tại nơi này đi. Tần Trần nghe đến lời này, thần sắc không thay đổi. Kim y nam tử lúc này lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú lên Tần Trần tay bên trong ba đạo đan điển, nhất thời ở giữa quát cửu nguyên đan điển. Tần Trần nhìn về phía kim y nam tử, sắc mặt rốt cuộc biến. Cửu nguyên đan điển, người biết rất nhiều, cũng đã gặp qua người cực ít. Cái này nam tử là làm thế nào biết? Người thế nào biết? Tần Trần quát, hừ, kim y nam tử quát, phía trước gặp qua. Gặp qua, từ nơi nào? Trần Nhất Mặc, Tần Trần nhìn về phía kim y nam tử, mở miệng nói, Trần Nhất Mặc ở nơi nào? Ồ, kim y nam tử nhìn về phía Tần Trần, ngược lại là kinh ngạc, ngươi biết Trần Nhất Mặc. Tiểu đế tôn thực lực, lại có thể ngăn chặn ở bản tọa bố trí kim ngọc kiếm trận, ngược lại là lợi hại. Nhìn đến, người cái này cái người, không đơn giản. Tần Trần mắt lạnh lẽo mà nhìn, đã như vậy, trước bắt ngươi lại nói. Kim y nam tử lạnh lùng nói, bắt ta, ngươi cũng xứng. Tần Trần cầm trong tay ba đạo đan điển, quát, đã gặp qua cửu nguyên đan điển, kia liền là biết rõ, cửu nguyên đan điển chi uy a. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, Long Hoàng thập tự kiếm tại lúc này xuất hiện tay bên trong, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, ba đạo cửu nguyên đan điển, lúc này hóa thành ba đạo phù ấn, kia ba đạo phù ấn phía trên, đều là khắc ấn một chữ. Hỏi, cầu, lấy, ba chữ tụ tập tại ấn phù mặt ngoài, khủng bố khí tức, tại lúc này phóng thích mà ra. Tần Trần bàn tay một nắm, ba đạo tự phù, giây lát ở giữa dung nhập vào Tần Trần trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, Long Hoàng bất diệt pháp thần, lại lần nữa ngưng tụ. Kia Long Ảnh, chảo cầm một thanh trường thương, Phượng Ảnh, nương theo lấy một đạo Phượng Kiếm. Long Thương, Phượng Kiếm, theo lấy Long Hoàng bất diệt pháp thân nương theo, Long Thương cùng Phượng Kiếm tại lúc này, cũng là bị phủ lên thượng kim sắc quang mang cùng lam sắc quang mang. Đồng thời ở giữa, ngôi sao đầy trời, tô điểm lên không, chín hoàng tinh thần quyết, bộc phát ra, khí thế kinh khủng, tụ tập mà ra. Nơi đây, phảng phất thành bầu trời đêm đỉnh chóp, tất cả những thứ này, là Tần Trần hiện nay có thể thi triển ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ba đạo đan điển, Long Hoàng bất diệt pháp thân, chín hoàng tinh thần quyết, cái này nhất khắc, Tần Trần có thể nói là thi triển ra chính mình năng lực lớn nhất, thi triển ra công kích mạnh nhất. Khí thế kinh khủng, để kim y nam tử trên mặt nhẹ nhõm, đều là biến đến ngưng trọng lên. Chịu chết đi, kim y nam tử lúc này thu hồi trong lòng mình khinh thị, bàn tay một nắm, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra tới. Kim sắc kiếm khí, tại lúc này ngưng thực, hóa thành một thanh kim kiếm, giữa trời chém ra, thẳng đến Tần Trần mà ra. Tần Trần vừa sải bước ra, Long Hoàng bất diệt pháp thân bên trong, Long Ảnh tại lúc này trực tiếp phá không mà ra, một giây lát ở giữa phóng thích ra. Oanh, Long Thương xuất thế, đâm thẳng kim kiếm, đông, một ngạt tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, đầy trời kim quang, vỡ ra, mà tại lúc này, cực lớn lực phản chấn, xuyên toa đến Tần Trần thân trước, có thể là ba đạo tự phù, đột nhiên ngưng tụ mà ra, ngăn chặn ở đầy trời kim quang. Kim y nam tử lập tức minh bạch, Tần Trần tiểu đế tôn cảnh giới, sở dĩ có thể đối kháng được hắn, là dung nhập ba đạo đan điển. Cửu nguyên đan điển, hết thảy 9 quyển, tam quyển là một cái cấp độ. Tần Trần trưởng khống, thoạt nhìn là tiền tam quyển, cũng may mắn là tiền tam quyển, nếu như là trung tam quyển hoặc là hậu tam quyển, vậy hôm nay, khả năng thật khó mà nói.